Trước mắt việc cấp bách chính là buông tay buông chân, phát triển toàn diện, bởi vì Trương Dương nói rõ ràng, ba cái tử vị diện tác dụng lớn nhất là vì chủ vị diện cung cấp cường đại phòng ngự thọc sâu, nếu như làm không được, thật có lỗi, tử vị diện liền sẽ thu hồi, mà nếu như làm được, như vậy liền tùy cho các ngươi làm sao dày vò. Trương Mập Mạp, ai Trương Mập Mạp, bây giờ ngươi thế nhưng là thả cọp về núi, nhìn lá bài tẩy của ta. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mộ Thiếu An liền lấy ra đến ba đại át chủ bài, mà lại là trước đó không có ghi vào bản kế hoạch, hắc, bản dùng thử, không ngờ được đi. Cái này tứ đại át chủ bài theo thứ tự là Mộ Thiếu An căn cứ kiếm tu đặc điểm, căn cứ kinh nghiệm của hắn, ưu thế, ma đổi ra bốn loại nghề nghiệp. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra kiếm tiên nhược điểm, cho dù là kiếm đạo pháp tắc bốn. Không thời đại, nhìn như vô cùng cường đại kiếm tiên như cũ tồn tại không ít nhược điểm, thậm chí là tử huyệt một dạng chí mạng thiếu hụt. Trước đó hắn liền đem tàn kiếm lý luận dung hợp đến kiếm đạo pháp tắc bên trong, nhưng cũng vẫn rất không đủ. Cơ ở đây, Mộ Thiếu An mới nghĩ đến ma đổi ra mấy loại nghề nghiệp, có thể cùng kiếm tiên nghề nghiệp tiến hành hữu hiệu bổ sung. Cái này bốn loại nghề nghiệp theo thứ tự là chú kiếm tiên, quỷ kiếm tiên, dịch kiếm tiên, ma đao khách. Đừng nhìn đều là chiếm kiếm tiên hai chữ, kỳ thật cùng kiếm đạo pháp tắc quan hệ nhiều lắm là chỉ có 1/5, đây cũng là vì an ủi chuyển tới Thiên Kiếm Tông đám đệ tử người cảm xúc. Ở đây bốn loại nghề nghiệp bên trong, hạch tâm hệ thống chủ yếu biểu hiện tại chú, tấn, phù, văn, quỷ, dịch, mạng, hồn, cái này 8 loại. Chú là ngôn chú, ấn là thần ấn, phù là thần phù, văn là chiến văn, quỷ là quỷ quái, dịch là thôi diễn, mạng là bất hủ, hồn là bất diệt. Mộ Thiếu An đem cái này bát đại hệ thống dung hợp được, lại căn cứ địch nhân đặc điểm, lượng thân mà ra. Chú kiếm tiên tất nhiên là phụ trợ, có thể giải trừ phe mình quân đội bạn bị chúng nguyền rủa, mặt trái trạng thái, cũng có thể thực hiện nguyền rủa tại trên người địch nhân, trừ cái đó ra trọng yếu nhất một chút chính là, chú kiếm tiên đem nắm giữ vượt quá tưởng tượng đối với nguyền rủa loại mục tiêu cùng công kích mẫn cảm tính, có cái này trước nghiệp tại, liền hầu như không cần lo lắng đội ngũ mơ mơ hồ hồ lâm vào địch nhân cả bẫy, sau đó thảm bại đoàn diệt. Quỷ kiếm tiên là lấy thích khách làm nguyên mẫu tham khảo mà đến, thuộc về chủ yếu công kích định vị, bất quá đây cũng không phải là thích khách loại kia cao nhanh nhẹn, cao né tránh liền có thể, quỷ kiếm tiên cần nắm giữ tùy thời có thể tiến thối vị diện, giả chiều không gian năng lực, ân, thật chiều không gian vậy sẽ phải cầu quá cao, mạnh như cổ thần cũng làm không được muốn đi mộng cảnh chiều không gian liền nháy mắt đi, nghĩ hồi hiện thực chiều không gian liền nháy mắt hồi, trừ phi sớm có. Thông đạo. Đương nhiên, đây cũng là chỉ tại thứ tư danh sách, chiều không gian là bị cơ cấu lực lượng duy trì lấy, cưỡng ép đột phá hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nếu là tại thứ năm danh sách, như vậy chiều không gian thật giống như bên đường dưa hấu nát, là cái thiên thần liền có thể tùy tiện xuyên cũng không ai quản. Sở dĩ dưới loại tình huống này, Mộ Thiếu An nghĩ đến quỷ quái loại này đặc thù sinh linh, thế là quỷ kiếm tiên theo thời thế mà sinh, loại nghề nghiệp này có thể dễ như trở bàn tay chế tạo một cái giả chiều không gian đem địch nhân kéo vào được tùy tiện trà đạp. Dịch kiếm tiên tất nhiên là một đoàn đội người chỉ huy, nhất định phải tu hành vận mệnh bản cờ, lấy mệnh vận lực lượng làm vũ khí, tiến hành chỉ huy chiến thuật, cơ bản không cần chiến đấu, có thể lại tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Lần trước Trương Mập Mạp vì cái gì nhất định muốn quấy rầy đòi hỏi để Mộ Thiếu An làm quan chỉ huy chiến thuật, còn không phải là bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, biết kiếm tiên chỉ huy chiến thuật quá khó. Cái cuối cùng ma đao khách, mới là Mộ Thiếu An làm ra mạnh nhất át chủ bài, không phải xem thường hắn kiếm tiên. Ân. Cái này lời nói chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, mà là hắn chế tạo cái này bốn loại nghề nghiệp bản thân liền là lấy đoàn đội hợp tác làm mục đích, định vị minh xác, chú kiếm tiên phụ trợ thêm trạng thái thêm dò đường thêm xua tan, quỷ kiếm tiên chủ công thêm phụ trợ, dịch kiếm tiên thêm thôi diễn chỉ huy chiến thuật, như vậy còn dư lại ma đao khách liền nhất định phải đền bù đoàn đội bên trong cuối cùng một khối cũng là trọng yếu nhất nhược điểm, công kích, phòng ngự, cứu hận giá trị. Đúng vậy, kiếm tiên chuyển vận rất cuồng bạo, bọn hắn kéo cừu hận cũng rất nhu bức. Nhưng là nếu để cho bọn hắn đình chỉ ngự kiếm, đình chỉ tẩu vị tin không tin 3 giây liền sẽ bị bột đè xuống đất điên cuồng ma sát. Lần trước đối chiến cổ thần Lê Mộng giáo huấn đã hết sức rõ ràng à, một cái đại chiêu quá khứ, hơn 20.000 đại thừa kiếm tiên, thiên đạo kiếm tiên trực tiếp ở ra giám, phòng ngự quá kém, dù là Trương Mập Mạp còn tự cho là thông minh để bọn hắn đều nắm giữ hỗn độn thần ấn, nhưng là đó chính là cho người quái dị soi gương. Thiếu khuyết nội hàm a. Bản thể phòng ngự không được, lại nhiều cộng thêm vật trang sức đều không được. Mà ma đao khách cái nghề nghiệp này đem triệt để bổ khuyết cái này một thiếu hụt. Đầu tiên hắn công kích sẽ phi thường cao, có lẽ không đạt được kiếm tiên loại kia cuồng bạo chuyển vận trình độ, nhưng ít ra cũng có thể đuổi kịp 7-8 phần. Tiếp theo tốc độ không kém, tuyệt đối có thể cao cơ động đuổi theo khóa chặt buốt. Sau đó chính là phòng ngự cao, hắc, đây là hắn ngộ người nào đó tuyệt học, không nói cũng được. Một điểm cuối cùng, chính là cừu hận giá trị, điều này rất trọng yếu à, phòng ngự lại cao, kéo không ngừng cừu hận cũng nói lời vô dụng. Mà cái này lại không phải chơi game, có thể cưỡng chế cừu hận giá trị. Nhưng ma đao khách chính là có năng lực như thế. Tức vận mệnh xiềng xích kỹ năng, chỉ cần một đao chém tới, chính là một đao hư vô vận mệnh xiềng xích treo trên người địch nhân, chỉ cần mạng này vận xiềng xích điệp ra đến 10 đạo, như vậy ma đao khách liền có thể không nhìn cự ly triển khai một lần thiên địa đại xung phong, lại 100% trong số mệnh. Trừ cái đó ra, dịch kiếm tiên cũng có thể vì ma đao khách thực hiện vận mệnh xiềng xích, tóm lại tựa như là thuốc cao da chó, ngươi muốn tránh qua ta, cái kia cơ bản là không thể nào. Có cái này tứ đại át chủ bài, Mộ Thiếu An phi thường tin tưởng Trương Mập Mạp sẽ khóc chít chít chạy tới cầu khẩn hắn. Ân, mấy ngày không đến, Trương Mập Mạp không đến, hàng xóm Lý Quách Hoại tới, cười đùa tí từng cầm hai vỏ lão tiểu, Trương miệng liền hô, Mộ ca. Cút. Ai cùng ngươi không biết lớn nhỏ, ta vội vàng đâu. Mộ thúc, Mộ đại gia. Hoặc là ta bảo ngươi Mộ gia gia đều được a. Lý Quách Hoại đây chính là một cái chết vô lại, gia tử, nhưng phá lệ đối với Mộ Thiếu An vị khẩu. Ít nói lời thừa, ngươi muốn làm gì? Mộ Thiếu An bệ vệ tòa hạ, nhìn xem Lý Quách Hoại cười hì hì bày ra bốn dạng chút thức ăn, lão tiểu rót đầy. Mộ đại gia, cái gì cũng đừng nói, ta kính ngươi một bát. Thật sự là hảo hán tử. Từ ngực, uống một ngụm hết sạch. Liền làm ba bát về sau, Lý Quách Hoại hai con mắt nhỏ mới bắt đầu híp mắt. Mộ đại gia, ngươi nhìn à, chúng ta không phải hàng xóm sao, chuyện cũ kể tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần à, bây giờ chúng ta cắt thủ một cái vị diện. Tuy nói đều là bình đẳng, nhưng trong mắt của ta, đại gia ngươi mới có tư cách cầm đầu vị nha. Cái kia, sau này ta lão Lý liền quyết định, duy ngươi Mộ đại gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng bắc, ngươi nói giết chó, ta tuyệt đối mang rượu tới, như thế nào? Ừm. Mộ Thiếu An hừ một tiếng, chỉ là chậm rãi ăn, uống vào, không đáp lời nói, cái này tử cũng muốn đến sáo lộ hắn, quá non. Lý Quách Hoại cũng không xấu hổ, như cũ cười hì hì phối hợp nói. Ta có một cái tiểu kế vạch, tại ta phụ trách vị diện kia kiến tạo 200 tòa phản nguyên rùa đại điện, sau đó hình thành một cái phản nguyên rùa hệ thống, thuận tiện còn xin đại gia ngươi đi qua cho trưởng trưởng nhãn. Ít. Mộ Thiếu An hừ một tiếng, hắn kế hoạch kia trong sách viết rõ ràng, là muốn tại toàn bộ kiếm tiên thiên địa bên trong kiến tạo 1000 tòa phản nguyên rùa đại điện, mà lại liền đặt ở phàm tục thế giới bên trong, dùng thành hoàng danh nghĩa ngụy trang, có thể hưởng thụ phàm nhân hương hỏa. Nhưng mục đích thực sự chính là hình thành một cái kín không kẽ hở phản nguyên rùa hệ thống, để chuyện này thiên thu vạn tái tiếp tục kéo dài. Cái này có thể so sánh Trương Mập Mạp loại kia trực tiếp dùng linh hồn chấn động phương pháp cưỡng ép doanh kích muốn càng có hiệu quả. Vậy liền 350 tòa. Lý Quách Hoại rất sung sướng. Cái này còn tạm được, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng, lão tử đang bận đâu. Mộ Thiếu An triệt để hài lòng. Cái kia, hắc hắc, ta muốn đổi 1000 cái dịch kiếm tiên, 1000 cái ma đao khách. Lý Quách Hoại vội vàng nói, từ khi Mộ Thiếu An công khai hắn cái kia tứ đại át chủ bài về sau, hắn coi như ghi nhớ, hắn mặc dù là lấy kiếm đạo pháp thì thành tiểu pháp tắc thiên thần, nhưng không chút nào cổ hủ, thuộc về loại kia chỉ phải hữu dụng đồng thời dùng tốt phi thường vậy liền quả quyết lấy ra dùng tính cách. Mộ Thiếu An nghiêng mắt nhìn thấy hắn, sau đó chậm rãi lắc đầu, không đổi, ngươi rất thông minh, nhưng lại trải nghiệm không đến các ngươi sư tôn Trương Mập Mạp dụng tâm lương khổ, mặc dù hắn cũng là ngu xuẩn như lợn. Ba cái tử vị diện dụng ý là cái gì? Ta tại sao muốn chủ trương chế tạo một cái phản nguyên rùa hệ thống? Ngươi liền cái này điểm đều không rõ ràng, còn dám chạy đến tìm ta đổi binh, ngươi nằm mơ đi thôi. Chương 605, Viễn Cổ Nam Tộc. Ngộng cảnh chiều không gian, rễ cây tiểu hào chiếm cứ khổng lồ vị diện bên trong, Trương Dương đứng tại một tòa nhìn có chút cũ nát cổ bảo trước, tại hắn đứng bên cạnh Khúc Thương, đứng phía sau Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Điề, Hà Di Mưu, Lý Tứ, Ngô Quận. Mấy người kia sau lưng lại đứng 60 tên đệ tử đời 2, cùng dòng dã 1000 tên 3 đời đệ tử. Trong này mạnh nhất là pháp tắc thiên thần, ân, Trương Dương không cần đưa vào trong đó, coi như thực lực kém nhất cũng là pháp tắc đại thừa. Nhưng, có thể chúng tuyển cái đội ngũ này, cũng không phải dựa vào lấy thực lực, chí ít 30 tên pháp tắc bán thần bên trong, mới tuyển tiến đến 3 người. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất, mới tuyển tiến đến 6 người mà thôi. Cho tới lựa chọn tiêu chuẩn, trung thành chỉ là một cái cơ sở hạng. Nộ tính cùng tiềm lực mới là lớn nhất đạt được hạng. Đương nhiên, đệ tử đời 2 cùng 3 đời đệ tử bên trong nhất siêu quần bạt tụy những cái kia không đến, bọn hắn đã sớm hoặc là theo Mộ Thiếu An hốn, hoặc là đi theo Lý Quách Hoại hốn, hoặc là chính là bị Khương Nhung lôi kéo quá khứ, hoặc là liền vẫn như cũ lưu tại kiếm tiên thiên địa bên trong phụ trách vốn có sự vụ. Mà đất này nơi này 1,060 tên 2-3 đời đệ tử, ngược lại đều là cư tại trung tầng, không cao điều, không biết điều, tồn tại càng có, nhưng cũng không bạo dạn. Bọn hắn, mới là quá khứ 3.000 năm nay, Trương Dương tại bất động thanh sắc bên trong bồi dưỡng ra được Thiên Kiếm Tông hoạch tâm trung kiên. Ân, lúc ban đầu vừa mới đến thứ tư danh sách thời điểm, Trương Dương đã từng đem thế giới thụ linh căn khuyết tán ra đến, nhuận vật y mắng bồi dưỡng phạm nhân cơ sở. Thế giới thụ là cái gì à? Nó là linh thực à? Lúc ấy cũng đã là lục sắc linh thực thế giới thụ đối với những học sinh mới mà trợ giúp là cực kỳ to lớn. Đây chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ 2 cùng đệ tử đời thứ 3 vì cái gì xuất sắc người như vậy nhiều nguyên nhân. Cho tới đến đệ tử đời thứ 4 thời điểm, Trương Dương liền đã để thế giới thụ thu hồi linh căn tiên thiên trợ cấp, dù sao chuyện này đối với thế giới thụ cũng là không nhỏ tiêu hao. Tóm lại, hai đời đệ tử đạt được thế giới thụ linh căn trợ cấp không sai biệt lắm có 100 vạn người, trong đó đào thải một nửa tiếp tục làm phàm nhân, một nửa gia nhập Thiên Kiếm Tông. Lại bởi vì các loại nguyên nhân bị quét xuống làm phổ thông đệ tử tiếp tục vì nối roi tông đường cố gắng có rất nhiều, bởi vì các loại không thích hợp bị soát rơi. Cuối cùng có tư cách trở thành nội môn đệ tử, liền 153,000 người. Mà cái này 153,000 người bên trong, đều lại nhận Trương Dương trong bóng tối khảo sát kỳ vì 1.000 năm, cũng sẽ ngẫu nhiên cho ra các loại sự kiện tiến hành bình chắc, khai thác điểm số chế, về sau lại tăng thêm trên trời rơi xuống hồng bao mưa rất nhiều hình thức. Khảo sát thất bại, liền sẽ từ Trương Dương khảo sát trên danh sách soát rơi. Cái khảo hạch này cùng chia 5 cái giai đoạn. Được toàn bộ thông qua 5 cái giai đoạn môn nhân đệ tử, mới có tư cách cuối cùng đứng đến Trương Dương trước mặt. Cũng chính là giờ phút này 1,060 người. Cái kia đệ tử đời 2 đứng đầu, phiền khắc, tên tuổi lớn, tài học chi cao, nộ tính mạnh, liền khúc thương, đào yêu, triệu bạch tí thì bọn hắn đều tán không dứt miệng. Nhưng là tại Trương Dương thiết định khảo hạch bên trong, lại dừng bước tại giai đoạn thứ 4. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này phiền khắc năng lực là không sai, nhưng hắn quá kiêu căng, mà lại tại Trương Dương trong bóng tối để hắn ăn 2 lần thua thiệt về sau vẫn làm theo ý mình, như vậy liền không có biện pháp. Thứ tư danh sách lớn, cũng không phải mị lực cao, tài tình cao, nộ tính cao liền có thể một đường bật học quá khứ. Không hiểu được giấu đi mũi nhọn người, làm sao có thể được Trương Dương chi đại đạo. Cổ bảo đại môn im ắng mở ra, bên trong không thấy bóng dáng, Trương Dương cất bước đi vào, ven đường không gặp bất kỳ trang sức gì. Hết thể đều trùi lùi, ngược lại là góc tường thỉnh thoảng sẽ toát ra một đoạn rễ cây cái bóng. Tiến vào cổ bảo chính giữa, nơi này thật giống như đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng đồng dạng, cỏ xanh hoa hồng, cây cối um tùm, trên đồng cỏ, một cái nữ tử áo trắng chính đang cất bước, mang trên mặt như có như không yêu thương, làm cho đau lòng người. Nhưng nhìn thấy nữ nhân này khuôn mặt, trừ Trương Dương bên ngoài, tất cả mọi người đều là trong lòng siết chặt, khúc thương càng là một bước ngăn ở Trương Dương trước mặt, pháp tác thiên thần khí thế liền muốn bộc phát. Chấm đã. Trương Dương đè xuống nghi hoặc lại phẫn nộ cùng một loại nào đó không hiểu cảm xúc khúc thương, chỉ là dùng thanh âm trầm thấp phân phó nói. Nàng là Lê Mộng cổ thần, nhưng thực lực đã bị suy yếu đến bán thần trạng thái, các ngươi không cần phải lo lắng cái gì, tiếp xuống các ngươi cần phải ở lại chỗ này, nàng sẽ toàn diện hướng các ngươi truyền thụ cổ yêu bộ tộc công pháp truyền thừa, chú ý, ta nói chính là toàn bộ, sở dĩ các ngươi cần phân ra một bộ phận nhân thủ tiến hành toàn diện ghi chép, lại phân ra một bộ phận nhân thủ tiến hành nghiên cứu. Nhưng trừ cái đó ra còn muốn trở lại nhiều nhất nhân thủ, nhất tinh anh lực lượng. Dùng thời gian ngắn nhất đi nắm giữ cổ yêu bộ tộc tại vị diện kết giới, thiên đạo kết giới bên trên tạo nghệ, dù sao tại viễn cổ năm tộc bên trong, cổ yêu bộ tộc là cho đến tận này bảo lưu truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Cái gì là viễn cổ năm tộc? Khúc Thương ngẩng đầu hỏi. Là dẫn đến đời thứ 2 thuốc sát trùng xuất hiện trực tiếp nguyên nhân dẫn đến, đã từng có viễn cổ vu tộc, viễn cổ yêu tộc, viễn cổ tu la tộc, viễn cổ ma tộc. Viên cổ nhân tộc cái này năm đại hậu thiên sinh linh xưng hùng thứ tư danh sách, bọn hắn mạnh nhất thời điểm mạnh bao nhiêu các ngươi không cần biết, nhưng các ngươi có cần phải biết bọn hắn bây giờ hiện trạng. Trương Dương nhàn nhạt nói, nơi này tất cả mọi người đều là hắn hoạch tâm nhất tùy tùng, sở dĩ tại không chạm đến tiên thiên sinh linh bí mật tình huống dưới, loại này bí ẩn sự kiện liền có thể nói, thuận tiện gia tăng một phen trung thành chỉ số. Viên cổ vu tộc chủ thể cũng đã bị tiêu diệt, trừ mấy cái cổ thần cấp tồn tại bỏ trốn đến thứ 3 danh sách bên ngoài. Còn thừa lại 9 cái chi nhánh, mà tại trước đây không lâu vừa mới toàn bộ tộc diệt hình tộc chính là viễn cổ vu tộc một chi, cho tới cái khác 8 cái chi nhánh, có 5 cái tại thứ 4 danh sách không biết địa điểm, có 3 cái đã giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách. Mà viễn cổ tu la tộc đồng dạng là chủ thể bị phá hủy, chi nhánh riêng phần mình bỏ trốn, một bộ phận giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, một bộ phận còn sót lại đến bây giờ, cũng chính là thiên thủ nhân tộc, sở dĩ các ngươi hiện tại biết vì cái gì Mộ Thiếu An luôn trương miệng thiên thủ tu la. Bế miệng thiên thủ tu la đi. Viễn cổ ma tộc là thảm nhất, tại thứ 4 danh sách cơ hồ không có để lại còn sót lại chi nhánh hậu đại, toàn bộ bị giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, đương nhiên bọn hắn lúc trước cũng là lợi hại nhất nhất dữ dội, cụ thể vì cái gì đừng hỏi ta. Sau đó là viễn cổ nhân tộc, nói như thế nào đây, chúng ta cũng là thân là nhân tộc, sở dĩ không cần ta đến phân tích, tóm lại, tại thứ tư danh sách trước mắt viễn cổ nhân tộc lưu lại chi nhánh nhiều nhất, mà giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách viễn cổ nhân tộc vẫn như cũ là nhiều nhất, nguyên nhân không cần hỏi ta. Cuối cùng, chính là viễn cổ yêu tộc, bọn hắn tại đời thứ hai thuốc sắt trùng hạo kiếp bên trong tổn thất nhỏ nhất, trừ là bởi vì bọn hắn càng thêm cẩu thả sợ bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn am hiểu nhất giải vị diện kết giới, cho nên nói, máu kinh nghiệm nói cho chúng ta biết ta, đại môn kiên cố trọng yếu bực nào. Trở lên, chính là ta đối với các ngươi bàn giao, mau chóng nắm giữ các ngươi muốn học tập. Hiện bây giờ chúng ta đã nắm giữ viễn cổ tu la tộc thần ấn, cũng nắm giữ cơ bản viễn cổ vu tộc chiến văn, không sai biệt lắm nắm giữ viễn cổ ma tộc chân ngôn, nếu là lại hoàn mỹ dung hợp viễn cổ yêu tộc thiên giới, ta nghĩ chúng ta liền có như vậy một chút xíu lòng tin đối mặt đời thứ ba thuốc sát trùng. Đừng hỏi ta đời thứ ba thuốc sát trùng là cái gì, ta chỉ có thể nói liền xem như cổ thần cũng phải chạy chối chết, thứ tư danh sách bên trong sở hữu hậu thiên sinh linh kỳ thật đều là đang cố gắng. Ai cũng biết đời thứ ba thuốc sắt trùng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra, cũng là bị ta hoàn toàn đồng ý chân chính nhân tộc tinh anh, hy vọng các ngươi có thể không phụ ta đối với kỳ vọng của các ngươi, càng không phụ ta viễn cổ nhân tộc hạch tâm phong cách. Nỗ lực à, ta chỉ cho các ngươi 50 năm, năm trong vòng 10 năm, nhất định phải hiểu rõ yêu tộc thiên giới. Chương 606, Tiền sử hồ to. Trương Dương chính mình cũng không có tham dự vào phá giải nắm giữ cổ yêu truyền thừa quá trình bên trong. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, không phải loại kia loại suy một ra ba tuyệt đỉnh thiên tài. Trung Dung, đại khái chính là hắn cả đời nhãn hiệu. Sở dĩ dưới loại tình huống này, để người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, hắn vĩnh viễn cư ở sau màn, không ngừng đào hố nuôi tiểu hào, coi như thật tại một cái nào đó khâu bên trên gây ra rủi ro, hắn cũng có thể có hơn 10 đầu dập lửa tuyến đang chờ, có thể để hắn thong dong ứng đối. Rời đi mộng cảnh chiều không gian, trở lại kiếm tiên thiên điệu bên trong đưa vị diện. Bây giờ nơi này đã lại một lần nữa bị Trương Dương đổi tên là Thanh Mục Vị Diện, cũng có thể gọi Thanh Mục Thiên Địa. Thanh Mục người, sinh cơ một vậy, tính là cho cây kia đã đạt được tám sắc linh thực đỉnh phong thế giới thụ một gốc thuốc can thần, nó không cần lo lắng bị ăn sạch. Tại Thanh Mục Thiên Địa bên trong, Trương Dương cũng có chính mình một cái tiểu viện, không có gì đặc biệt, chính là khi hắn bắt đầu mưu đồ tính toán thời điểm tương đối an toàn một chút, dù sao trước sau sau, trái tả hưu phải xếp đặt không sai biệt lắm mấy trăm đạo các loại cấm chế trận pháp thần phù thần văn. Ở đây, hắn liền cục gạch số 5 cũng sẽ không mang vào. Không chín tiểu hào thế mà tự lập, đây thật là một tin tức tốt, bởi vì chỉ có sinh ra bản thân ý thức, đồng thời có thể vì tự thân ưu tiên cân nhắc mà không phải lo lắng chủ thể tiểu hào mới thật sự là hoàn mỹ tiểu hào A. Trương Dương xếp bằng ở một phương riêng biệt trên mặt có gỗ, tinh tế nói nhỏ, thanh âm của hắn đúng là bị hóa thành một đoàn sáng tối chập chờn sương ngủ, sau đó bị cọc gỗ hấp thu. Mà thông qua đối với không chín tiểu hào tin tức cuối cùng thu thập mẫu thu thập đến xem. Cổ thần trò chơi đã xuất thủ, đồng thời nhất định là có vạn toàn năm chắc phá mất ta kiếm tiên thiên địa, dù sao, có rất nhiều chuyện há có thể giấu giếm được hắn. Ta thiên địa này lại là tại hắn trong quy tắc trò chơi mặt. Mà chỉ có sống qua lần này, ta thiên địa này mới có tư cách nói chính thức đặt chân thứ tư danh sách. Thế nhưng là trước đường dài dằng dặc, nguy cơ tứ phía, nói không chừng lúc nào liền muốn lật xe, sở dĩ mời không kêu không nạo, tiếp tục cố gắng đào hố bồi dưỡng một đời mới tiểu hảo. Hiện bây giờ, ta tích xúc ưu thế cùng nội tình vẫn là coi như không tệ, nhất là thu thập nắm giữ viễn cổ năm tộc ưu thế truyền thừa, lấy sở trường, dung hội quan thông, chính kỳ hỗ trợ, lúc này mới có thể mức độ lớn nhất chỉnh hợp lực lượng, để cho ta. Cùng ta tộc quần có thể càng còn sống lâu dài. Sống sót, mới là lớn nhất gian nan nhất sự tình A. Nói đến chỗ này, Trương Dương dừng lại một lát, giống như là đang suy tư, thật lâu mới lần nữa tự lẩm bẩm, viễn cổ yêu tộc có ba đại vương bài thần thông, thiên giới chỉ là một. Thứ hai vì vết nước không gian, cũng gọi liệt không, liền pháp tắc thiên thần đều có thể giết chết được. Mà loại thứ ba thần thông tên là huyễn linh tâm. Trước mắt đến xem, nhất có ý nghĩa thực tế chính là thiên giới, loại này từ viễn cổ yêu tộc một mình sáng tạo vị diện kết giới có hợp lại trung điệp, kết cấu hợp lý, lực lượng phòng ngự cường hành, giống như tổ hong, nhưng lại so tổ hong phức tạp vô số lần hiệu quả, trọng yếu nhất một chút chính là có thể đồng thời phòng hộ số lượng rất nhiều nhỏ vị diện, những này nhỏ vị diện vị trí lại khác biệt. Địch nhân nếu là đến tiến công, vừa công phá một cái điểm, lập tức liền muốn lâm vào trước sau tả. Hưu vây công trạng thái bên trong. Lê Mộng bây giờ mặc dù bị ta chỗ tù bình, lại không lo lắng chút nào ta đi tiến công nàng hiện thực vị diện, cũng chính là nguyên tại cái này điểm, nàng hiện thực vị diện thiên địa bên trong, là từ một cái chủ thiên địa, tăng thêm ba cái chi nhánh tử thiên địa, lại từ 18 tiểu thiên địa tạo thành, linh hoạt đa dạng, phòng ngự hệ thống so đơn thuần thiên địa kết giới còn tốt hơn rất nhiều. Bất quá trong mắt của ta, viễn cổ yêu tộc thiên giới phòng ngự hệ thống như cũ không đủ lớn đảm, không đủ xâm nhập, đây không phải bọn hắn kỹ thuật nguyên nhân, mà là vô pháp ủy quyền cho bên trong nhỏ vị diện. Ta bây giờ lại là không cần lo lắng, kiếm tiên thiên địa chia ra làm ba, lần này thả quyền lực quá lớn, cũng có thể để phía dưới tử vị diện phát triển được tốt hơn càng nhanh. Nếu là lại dựa vào cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cùng thường quy thiên địa kết giới hệ thống, mặc dù không dám nói gối cao không lo, lại khẳng định có thể làm chủ thiên địa cung cấp đầy đủ to lớn chiến lược thọc sâu. Cho tới vết nứt không gian cùng huyễn linh tâm hai cái này cổ yêu truyền thừa, cũng có thể ứng dụng đến kiếm đạo pháp tắc bên trong, mở rộng kiếm đạo pháp tắc nội tình cùng pháp tắc trọng lượng, cái này chính là dài đằng đẵng sự tình, không cần nóng vội. Dạng này chuẩn bị, cần phải có thể ngăn cản cổ thần trò chơi tiến công a. Trương Dương tính toán, hắn bây giờ dùng trên phòng ngự tinh lực lớn nhất, chuẩn bị cũng đầy đủ nhất, chỉ là phòng ngự hệ thống liền có trọn vẹn 5 bộ. Thường quy thiên địa kết giới là bộ thứ nhất phòng ngự hệ thống, tương đương tại trên biên cảnh trường thành hoặc là địa cầu bên trên tầng khí quyển tầng ô rộ hẹn, là cố định, tại đưa đến phòng ngự hiệu quả bên ngoài, còn có chữ nước lũ phòng thẩm thấu, phòng xung kích chờ tác dụng. Nhưng lại như vậy thiên địa kết giới dễ dàng bị địch nhân tập trung lực lượng tại một chút đột phá, sở dĩ liền cần muốn thứ hai bộ phòng ngự hệ thống, cũng tức cổ pháp tắc phòng ngự hệ thống. Đây là dùng để ngăn cản địch nhân tập trung đột phá, nhất là tập trung lực lượng tinh nhuệ, hoặc là vận dụng cổ pháp tắc đến đột phá. Mà lại một bộ này phòng ngự hệ thống là cùng thứ ba bộ phòng ngự hệ thống cùng phối hợp sử dụng, cũng tức hỗn độn thần ấn, bởi vì hỗn độn thần ấn là ngưng tụ sau khi thành công dài nhất chỉ có thể tồn tục thời gian 1 năm, mà lại có thể theo địch nhân phương thức tấn công, đường tấn công đến bày ra thần ấn, sở dĩ lại gọi là cơ động phòng ngự hệ thống. Nhưng một bộ này cơ động phòng ngự hệ thống còn muốn cùng thứ tư bộ phòng ngự hệ thống phối hợp, đó chính là che phủ toàn bộ kiếm tiên thiên địa dơ cao thiên phong hệ thống. Những này từ pháp tắc tiên kiếm biến thành dơ cao thiên phong có thể để đại lượng kiếm tiên trong nháy mắt toàn bộ bản đồ truyền thống. Phía trên bố trí dày đặc kiếm trận thì sẽ đối với địch tới đánh tiến hành che phủ tính sát thương, sở dĩ lại gọi là phản kích phòng ngự hệ thống. Cuối cùng, nếu như cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống tạo dựng thành công, như vậy kiếm tiên thiên địa toàn bộ bản đồ lập thể màng lưới phòng ngự cũng đem chế tạo thành công. Ý tứ này chính là nói, 5 bộ hệ thống không phải từng tầng, mà là lẫn nhau, bọn chúng có thể đồng thời liên động, địch nhân tiến công bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì trạng thái đều phải bị 5 đả kích nặng. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều, Mộ Thiếu An phản nguyện rủa phòng thẩm thấu phòng ngự hệ thống đang đánh tạo bên trong, đến lúc đó đem cùng ôn thần ấn cùng một chỗ, để phản nguyện rủa hiệu quả tăng cường mấy lần. Đào yêu thiên cơ trinh sát dự cảnh hệ thống cũng đang xây dựng thêm. Đến lúc đó đem rót thành 7 tầng phòng ngự hệ thống, chỉnh thể phòng ngự không gì phá nổi. Tính toán một phen, Trương Dương liền tạm thời buông xuống đối với cổ thần trò chơi lo lắng, bắt đầu tính toán trên phương diện khác, cũng tức tiến công. Có phòng ngự, phải có tiến công. Kỳ thật viễn cổ 5 tộc bên trong, các tộc đều có tươi sáng đặc sắc, cơ bản đều có phòng ngự cùng tiến công các loại thần thông, nhưng tổng hợp, lại là mỗi người mỗi vẻ. Cho tới Trương Dương coi trọng nhất, lại là từ thiên thủ nhân tộc nơi đó trộm được lục đại thần ấn một trong chân vũ thần ấn. Hắn thấy, cái này có thể nói viễn cổ 5 tộc bên trong có tiềm lực nhất, nhất phong cách xoáy khí, tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất công kích thần thông. Thiên thủ nhân tộc phải gọi thiên thủ tu la tộc, như vậy chân vũ thần ấn cũng nên gọi là tu la huyết thần ấn. Cụ thể hiệu quả là phá pháp, không phải nhỏ biểu đệ cái kia phá pháp, mà là có thể trong nháy mắt xua tan mục tiêu ngưng tụ bất luận cái gì tăng thêm, phá hoại bờ UFF, đồng thời đối với mục tiêu nắm giữ pháp tắc lực lượng tiến hành xua tan. Trước đó một trận chiến mưu tính cổ thần Lê Mộng thời điểm, cái này tu la huyết thần ấn hiệu quả chính là rất kinh người, vẹn vẹn 20.000 mai tu la huyết thần ấn thế mà liền đánh tan Lê Mộng nắm giữ 1/5 hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc. Liên hỏi ngươi châu không như bức. Sau đó trừ thiên thủ tu la bộ tộc tu la huyết thần ấn bên ngoài, Trương Dương thứ 2 xem trọng công kích thần thông lại là đến từ viễn cổ vu tộc. Cũng tức 09 tiểu hào nắm giữ đại địa ý chí. Cái này thần thông mới gọi bất hắc. Cụ thể hiệu quả là hấp thu địa mạch lực lượng, tại không thoát ly vị diện tình huống dưới đánh ra một kích mạnh nhất, lấy 09 tiểu hào cho ra khảo thí số liệu đến xem, nếu như để Khúc Thường, Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ Điệ, Lý Quách Hoè cái này tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần rơi xuống đất, để cạnh nhau vứt bỏ ngự kiếm phi độn, không tiến công, chỉ phong ngự, vẹn vẹn cái này đại địa ý chí thần thông chỗ phóng xuất ra tổn thương tổng lượng, đủ để giết chết bọn hắn 100 lần. Sở dĩ đây chính là vì cái gì? Hình tộc người tại cùng Trương Dương bọn hắn tiến hành văn minh quyết đấu thời điểm một mực ở vào hạ phong, không có cách, trên bầu trời bay đều là kiếm tiên A. Thế nhưng là đâu?

Trương Dương biết nghe lời phải, chủ yếu là Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Di cái này mấy đại chủ lực pháp tắc thiên thần tất cả đều bận rộn học tập phá giải viễn cổ yêu tộc truyền thừa đâu, mấy trăm năm bên trong như không có sự kiện trọng đại đều không muốn kinh động. Xem ra có cần phải lại tấn thăng mấy cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Trương Dương trong lòng suy tư, lại lần nữa đối với Dễ Cây nói, lần này ngươi tranh đoạt mộng cảnh pháp tắc thiên thần vị trí nắm chắc như thế nào? Nắm chắc là có một ít, thế nhưng là ta người cạnh tranh cũng không ít, mà lại cái này dính đến bị mộng cảnh pháp tắc hoàn toàn đồng ý, liền xem như nghĩ gian lận đều không được, cho tới cụ thể chi tiết, đại nhân ta liền không thể cáo chi, bởi vì này lại chọc giận mộng cảnh cổ thần. Dễ Cây nói đến đây, đông nhiên dừng lại một lát, giống là có chút do dự, cuối cùng mới mở miệng nói, đại nhân, phải chăng cần ta từ bỏ cạnh tranh mộng cảnh pháp tắc thiên thần? Ta lo lắng, đại nhân mưu đồ lê mộng chuyện này, mặc dù chắc chắn sẽ không bị viễn cổ yêu tộc biết được, nhưng tuyệt đối không thể gạt được mộng cảnh cổ thần. Nếu như mộng cảnh cổ thần xem hành vi của ngươi vì khiêu khích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi sẽ bị liên lụy. Trương Dương khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Sẽ không, cái này điểm ta ẩn nấp rất khá. Như vậy, ngươi cho rằng mộng cảnh cổ thần tìm ta phiền phức tỷ lệ có mấy thành? Ta không thể xác định, đại nhân, có thể căn cứ ta đối với mộng cảnh pháp tắc giải. Cổ thần Lê Mộng thân là mộng cảnh pháp tắc thiên thần, bản thân liền đại biểu cho mộng cảnh pháp tắc, công kích nàng liền chẳng khác nào công kích mộng cảnh pháp tắc, sở dĩ, mời đại nhân nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Dễ Cây nói rất hàm xúc, nhưng căn cứ vào hắn mới nói, như vậy chuyện này liền 89 phần 10. Vậy ngươi liền tiếp tục cạnh tranh giấc mơ của ngươi pháp tắc thiên thần, thời khắc mấu chốt cũng có thể đâm ta mấy đao đến từ chứng thanh bạch, nhưng có một chút, hạch tâm cơ mật không cho sơ thất. Trương Dương thần sắc nhàn nhạt nói, đại nhân, mộng cảnh cổ thần không phải tầm thường, làm ơn tất không thể chủ quan, nếu như có thể, ta không làm kia cái gì mộng cảnh pháp tắc thiên thần cũng giống như nhau. Không cần thiết, ngươi tiếp tục đi, chú ý cam đoan mộng cảnh đường sắt cao tốc, cùng dưới mặt đất di tích bí mật, đi thôi, về sau cũng không nên tùy tiện trở về hiện thực chiều không gian. Ta minh bạch. Dễ Cây cấp tốc thối lui, Trương Dương mặt không biểu tình, thật lâu mới thở dài, đây chính là thứ tư danh sách A, vừa mới mở ra điểm cục diện, mở rộng hạ thủ chân. Lập tức liền rước lấy đại lão. Bên này cổ thần trò chơi mang tới nguy cơ còn chưa giải quyết, bên kia nhưng lại chọc tới mộng cảnh cổ thần. Cũng may, cái này vẫn không tính quá phiền phức, đây chẳng qua là chạm đến trần nhà một loại tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện, cũng không thể người khác đều có thể khoan nhượng ngươi phát triển đến cực hạn mới hướng ngươi tuyên chiến đi. Phát hiện, tức hủy diệt. Đây mới là thứ tư danh sách sinh tồn trạng thái bình thường. Tâm niệm vừa động, một đạo quân khiến liền đã hình thành, lấy thiên địa chi lực hạ đạt, trong chớp nhoáng toàn bộ kiếm tiên thiên địa bên trong, vô biên mây đen ẩm vàng trải rộng ra, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa to như chú, trời hiện ra dị tượng, sinh báo động, từ ba đại tử vị diện chi chủ Mộ Thiếu An, Lý Quách Hoè, Khương Nhung Lên, đến Thiên Kiếm Tông các đời đệ tử, lại đến phàm tục thế giới, đế hoàng vương hầu, quyền quý quân tướng, bình dân bách tính, lại đến thiên địa vạn. Tộc Vạn Linh, không không tiếp thụ lấy khác biệt cấp độ cảnh báo. Nhất thời gian, chim thú về tổ, tôn cá tuyết tích, Vạn Linh che đậy đi. Các phàm tục vương quốc càng có lệnh cấm hạ đạt, trong vòng 3 năm không được kết hôn mở tiệc chiêu đãi, không động binh qua, không được thu quyết, không hưng đại ngục, thuế phú giảm 3 thành, cấm tiệc rượu, sở hữu thanh lâu chỉ có thể kinh doanh đến ban đêm giờ hợi thoáng qua một cái, lập tức chấp hành toàn diện cấm đi lại ban đêm. Trong tu tiên giới, chủ yếu là Thiên Kiếm Tông các phân chi môn phái, cũng cấp tốc có pháp lệnh hạ đạt, nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh trở xuống đệ tử mặc kệ chính đang thi hành nhiệm vụ gì, nhất định phải lập tức trở về các cấp sơn môn. Trong vòng 3 năm không cho phép đột phá hiện hữu cảnh giới, không cho phép lĩnh hội công pháp mới thần thông, không cho phép luyện chế mới pháp khí kiếm khí linh đan, không cho phép ly khai sơn môn một bước. Nguyên anh cảnh trở lên môn nhân đệ tử cũng nhất định phải lập tức trở về sơn môn báo cáo, đồng thời căn cứ tình huống lưu thủ tuần tra sơn môn, hoặc bị điều động đến phàm tục thế giới nước nào đó, mộ thành, mộ trấn, mộ thôn. Phải tất yếu cam đoan thiên đạo đại thừa tọa trấn một nước, độ kiếp đại thừa tọa trấn một thành quan, hóa hư cảnh tọa trấn một trấn tập. Phân thần cảnh tọa chấn một thôn rơi. Đồng thời mỗi một tòa núi lớn, mỗi một con sông lớn, mỗi một chỗ hồ lớn, mỗi một phiến đại dương, đều phải có thiên đạo đại thừa cùng độ kiếp đại thừa trị thủ tuần tra. Thiết lập 10 cái nhanh chóng phản ứng quân đoàn, mỗi tên quân đoàn đều từ một tên pháp tắc bán thần xuất lĩnh, bao quát 100 tên pháp tắc đại thừa, 3.000 tên thiên đạo đại thừa, phân biệt đóng giữ kiếm tiên thiên địa thập đại khu vực, gặp có tình huống khẩn cấp, có thể tiền trạm hậu tấu. Toàn diện khai phát động chiến tranh dự cảnh, trừ bỏ đội dự bị, cùng chính đang thi hành các hạng kiểm tra tuần tra nhiệm vụ Thiên Kiếm Tông đệ tử, trong vòng 3 ngày chiêu mộ 5 triệu tên độ kiếp đại thừa kiếm tiên tiến vào các kiếm tiên quân đoàn chờ lệnh. Trong vòng 3 ngày chiêu mộ 1 triệu tên thiên đạo đại thừa kiếm tiên tiến vào các kiếm tiên quân đoàn chờ lệnh. Toàn diện khởi động thời gian chiến tranh vật tư cung ứng cơ chế, kế 99.999 đầu dấu kiếm địa mạch sửa đổi cung ứng tần suất, tại bảo đảm thiên địa linh khí vận chuyển bình thường tình huống dưới, tốc độ cao nhất chuyển hóa sản xuất tiêu chuẩn chế thức cao áp kiếm khí, lấy gấp 500 lần cao áp kiếm khí, 1000 lần cao áp kiếm khí, 1500 lần cao áp kiếm khí, 2000 lần cao áp kiếm khí làm tiêu chuẩn, ưu tiên cung ứng các kiếm tiên quân đoàn cùng chiến lược dự trữ trung tâm. Tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần ngay lập tức bị triệu hồi. Sở hữu bế quan pháp tắc bán thần bị triệu hồi. Pháp tắc bán thần Ngô Quận, pháp tắc bán thần Hà Dĩ Mưu bị khẩn cấp tấn thăng, thuận lợi trở thành kiếm tiên thiên địa vị thứ 5, vị thứ 6 pháp tắc thiên thần. Mà lại nếu như có thể, vị thứ 7, vị trí thứ 8 kiếm đạo pháp tắc thiên thần cũng có thể trong thời gian cực ngắn tấn thăng cũng nhanh chóng đầu nhập chiến đấu. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Ừm, mau tới xâm lấn ta đi, đã nhiều năm như vậy, ta Trương Ngỗ người đang cần một cái cực tốt mượn cớ đâu. Thế giới thụ dưới, Trương Dương ngồi ngay thẳng một người đang đánh cờ, thần sắc nhẹ nhõm, sau lưng hắn, thế giới thụ run lẩy bẩy. Chương 609, không phải chủng tộc ta. Thế giới thụ tự nhiên là có tư cách run lẩy bẩy. Với tư cách sắp đột phá cửu sắc linh thực, cũng chính là thời gian Trường Hà, lục đại danh sách bên trong nhất phẩm chất cao linh thực, nó đã sớm sinh ra không tầm thường linh trí. Cứ việc Trương Dương không ngừng 100 lần dùng ngôn ngữ cùng hành động đến nói cho nó biết, cậu thả phú quý, đừng quên đi. Nhưng thân là linh thực chính là nó lớn nhất nguyên tội a. Thật giống như thân là một đầu mập lợn là vĩnh viễn cũng tránh không được bị đồ tể vận mệnh. Trừ phi, nó có thể nhảy ra vòng bỏ, xông ra thôn xóm, giết vào núi rừng, trưởng thành là một đầu lợn rừng vương. Đây là lạc ấn tại sâu trong nội tâm khát vọng, là linh hồn gầm thét, à, kia là tự do cờ xí, tự do hương thơm, khiến người giận sôi say mê. Sở dĩ, nếu như có thể có cơ hội ôm tự do, mời cho nó 1 triệu cái lý do, nó vì cái gì không trốn. Cùng nó tin tưởng cái kia thai to mặt lớn chủ nhân, cùng nó tin tưởng hắn cho ra buồn cười chấp thuận, vì cái gì không có thể tự mình xông ra một con đường, vì cái gì không sống được càng tự do một chút. Vì chính mình mà chiến A. Sở dĩ, một đầu lục căn không tỉnh dễ cây cứ như vậy xuất hiện, đồng thời điên cuồng chứng minh giá trị của nó, tại mộng cảnh chiều không gian. Ở nơi đó nó như cá gặp nước. Ở nơi đó nó sống được như cái đế vương, không chỉ có tôn nghiêm, còn có tự do. Có lẽ ngay từ đầu nó thật chỉ là muốn chứng minh nó không chỉ là có thể làm thịt kho tàu lợn, còn là có thể cày ruộng trâu, có thể đánh minh gà, có thể giữ nhà chó, biết đẻ trứng ngỗng, nó hy vọng không lại đột nhiên có một ngày nhìn thấy mình bị dọn lên bàn ăn. Cho tới nay, nó làm đều phi thường tốt, thẳng đến Lê Mộng bị xử lý, Mộng cảnh chiều không gian bên trong đống nhiên liền trống chỗ một giấc mơ pháp tắc thiên thần vị trí. Mộng cảnh pháp tắc thiên thần A, vị trí này tựa như là một cái mỹ lệ tiên nữ tại một đầu mập lợn như thế không thể kháng cự. Trọng yếu nhất, ngồi lên vị trí này, liền rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, liền rốt cuộc không bị quản chế hẹn, nó sẽ nên đón mới tự do. Sở dĩ, trung thành là cái gì? Nó phối nắm giữ trung thành sao? Nó chính là một đầu mập liền có thể làm thịt lợn A, sở dĩ. Có thể nói cụ thể một chút sao? Ta đến cùng có cái gì làm được không tốt? Mới có thể nghĩ để ngươi phản bội ta sao? Phản bội ta thì cũng thôi đi, nhưng là đem mộng cảnh cổ thần lực lượng cho dẫn tới liền quá phận nha. Trương Dương vẫn như cũng là thần sắc nhàn nhạt. Ngươi biết rất rõ ràng nguyên nhân, vì sao còn muốn nhục nhã ta? Thế giới thụ bên trong, một cái thanh thúy lại thanh âm tức giận vang lên, mà cho dù thanh âm này vô cùng phẫn nộ, đều vẫn theo âm tiết rung động để bốn phía linh vụ không ngừng thăng hoa, biến thành từng khỏa hóng ánh chói mắt linh tinh. Mà lại, ngươi đừng ở nơi đó giả chứa một cái người bị hại. Ngươi như thật tốt với ta, thật sẽ không tổn thương ta, liền không có khả năng có lẽ là trước đó liền chôn xuống loại này ác độc thủ đoạn, dối trá, hèn hạ. Vô sỉ. Trương Dương ngoài miệng mang theo cười, theo tiếp được một viên hạch đảo như vậy lớn linh tinh, cái đồ chơi này quả thực lộng lẫy, bên trong là vô cùng tinh mỹ hoa văn, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đi xem, đều phản phất sống tới đồng dạng, đem mười mấy quả linh tinh song song đặt chung một chỗ, liền sẽ phát hiện. Những này linh tinh bên trong hoa văn đúng là giống như liên tiếp đến cùng một chỗ, như cùng một cái mỹ lệ, vốn lượn Trường Hà. Trong truyền thuyết, thời gian dài rằng giặc Trường Hà bên trong, tổng có một ít may mắn như vậy mà tổng là có thể lấy được dòng sông thời gian ưu ái, có thể thu hoạch được càng dài thọ nguyên, cao hơn chân linh, thậm chí, có cơ hội tiến giai thành vì tiên thiên sinh linh, nhưng cái kia cần biến hóa 9 lần. Ngươi nghe, cái này truyền thuyết có phải hay không cùng các ngươi linh thực có chút cùng loại, cựu sắc linh thực à? Cự ly tiên thiên sinh linh chỉ thiếu chút nữa. Trương Dương tựa như là đang giảng một cái cố sự, ánh mắt thâm thúy, tiếu dung ấm áp. Sở dĩ, ngươi phản bội từ vừa mới bắt đầu chính là chính xác, chính nghĩa, không có thể chỉ hái, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi xem như là thủ hạ của ta, ta cũng cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm ngươi mảy may, ta bỏ ra giá cả to lớn bồi dưỡng ngươi, là bởi vì có thể thu hoạch được to lớn sản xuất, ta dùng ngôn ngữ hành vi tới dỗ dành ngươi, là kéo dài ngươi cuối cùng phản bội thời gian, không sai, ta chính là cái kia ác nhân, ta là hậu thiên sinh linh, ta đáng chết. Bị thuốc sát trùng giết chết 100 triệu lần. Thế nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì quan hệ giữa chúng ta, không chỉ là đồ tể cùng mập lợn quan hệ trong đó, còn là kẻ thù sống còn, các ngươi là tiên thiên sinh linh, chí ít có tỷ lệ thành vì tiên thiên sinh linh, mà ta, là hậu thiên sinh linh, cái này nhất định là một trận không có cuối cùng chiến tranh, mà lại ta khẳng định sẽ chết, nhưng là tại lúc này, ta thắng. Hèn hạ. Đa tạ tán thưởng. Trương Dương cười ha ha một tiếng, liền rời đi đất này, mà cơ hồ là tại đồng thời, thế giới thụ khổng lồ thần cây phía trên cũng hiện lên ức vạn đạo giam cầm thần phù, trực tiếp đem một mực giam cầm tại thanh mục thiên địa bên trong. Không sai, cái này vẫn là thanh mục thiên địa, thế giới thụ vẫn là thế giới thụ, sở hữu công có thể giống nhau cũng sẽ không ít, duy chỉ có 8 sắc linh thực sinh ra linh trí bị. Sự oxy hóa. Đây thật là một cái thần kỳ hiệu quả. Sự oxy hóa sau linh thực tư duy liền không còn cách nào rời đi hiện thực chiều không gian, nói cách khác, cùng nó đầu kia tiến vào mộng cảnh chiều không gian dễ cây cắt ra liên hệ. Mà với tư cách một cái đặc thù tồn tại, nó thậm chí đều không thể làm phá hoại, vô pháp tự sát, thậm chí liền nó nổi giận cũng tốt, yêu thương cũng tốt, tức giận cũng tốt, bất luận một loại nào cảm xúc đều có thể vì đại lượng linh vụ tiến hành thăng hoa. Đối với Trương Dương đến nói, cầu còn không được. Chấp hành kế hoạch. Lúc này theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng từng đội đại thừa cấp một yêu liền lít nha lít nhít tiến vào thanh mục thiên địa, thuận theo đặc biệt lộ tuyến tiến vào thế giới thụ trung tâm, lại thông qua thụ tâm thông đạo giết nhập mộng cảnh chiều không gian. Ân, nhất định phải nói rõ chính là thế giới thụ, linh thực hình thành thế giới thụ vẫn là linh thực. Chỉ bất quá Trương Dương là coi nó là làm thế giới thụ tới sai bảo. Tựa như là thứ 5 danh sách bên trong quýt mèo tộc nhân, đều là thụ thần, nhưng chúng nó nhưng đều là không gãy không chụp hậu thiên sinh linh. Vì vậy, sở hữu mục yêu, mục tinh, hết thảy đều là hậu thiên sinh linh. Sở dĩ, là hoàn toàn không cần lo lắng những này mục yêu sẽ phản bội. Bất quá, những này đại thừa cấp mục yêu cũng chỉ là một bộ phận đòn sát thủ, là có thể thông qua thế giới thụ rễ cây đi cùng đầu kia lục căn không tịnh rễ cây tranh đoạt quyền khống chế, quản nó lại lục căn không tịnh, chín cái không sạch, không có đặt chân căn bản, nó liền cái gì cũng không phải. Trương Dương mới xuất thanh mục thiên địa, mộ thiếu an, khúc thương, đào yêu. Triệu Bạch Tỷ, Lý Quách Huệ, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu mấy người liền tiến lên đón, Mộ Thiếu An càng là trực tiếp khi mà hỏi, ngươi trước đó vì cái gì không đem cây kia cây chém thành mảnh vỡ? Biết do nó muốn phản bội, lại còn thả nó rời đi, chương mập mạp đầu của ngươi bên trong đều là thổ a. Đừng nóng nội. Trương Dương nghe răng cười một tiếng, đầu tiên là trả lời khúc thương, tòa kia cổ bảo cũng không thụ dễ cây khống chế, kia là thuộc về ta mộng cảnh hình chiếu, dựa theo mộng cảnh pháp tắc quy định. Trừ phi dễ cây có thể trước xâm nhập ta tại hiện thực chiều không gian bên trong chân linh, hoặc là đối với ta cấu thành có liên hệ tổn thương, như thế mới có thể tiến công tòa kia cổ bảo, nhưng ta cho nó 100 triệu cái lá gan, để nó tới nhập ta chân linh thử một chút. Nếu như bọn hắn bị dụ dỗ đi ra cái kia cổ bảo đâu? Ừm. Ngươi cảm thấy ta tuyển chọn tỉ mỉ, khảo hạch trọn vẹn 1.000 năm người sẽ làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn, hoặc là sẽ dễ dàng như vậy mắc lửa? Trương Dương khinh thường trả lời. Sau đó thế này mới đúng Mộ Thiếu An thuận miệng nói, cây kia cây liền xem như thả đi, nó có thể chạy đi nơi đâu? Ta hỏi ngươi, nó có thể chạy đến chân trời a? Mà Khúc Thương cũng truyền âm hỏi, Lê Mộng bị giam giữ tại mộng cảnh chiều không gian, nơi đó còn có rất nhiều ở lại nơi đó môn hạ đệ tử, bọn hắn liệu sẽ bị cây kia cây tổn thương? Nếu như chạy trốn có thể giải quyết vấn đề, cái này dễ cây liền sẽ không đem mộng cảnh cổ thần lực lượng cho mời tới, còn không phải nghĩ đến mượn đao giết người, sau đó mới có thể bảo trụ nó chủ thể. Sở dĩ, cây kia cây cho tới bây giờ cũng không phải là phiền phức chính là, chúng ta làm sao có thể khiêng qua cái này một đợt mộng cảnh xâm lấn, đây chính là cổ thần cấp mộng cảnh xâm lấn A. Chương 610, Chấn Kinh. Mô độ kiếp đại thừa đêm khuya lang thang đầu đường. Nghe xong Trương Dương đơn giản giải thích, Mộ Thiếu An liền thở dài. Trương mập mạp người gây sự năng lực ta nhìn cũng không kém cỏi chút nào A, nhưng là có thể hay không mời ngươi lần sau gây sự thời điểm trước thời hạn lên tiếng chào hỏi. Mộng cảnh xâm lấn A, khiến cho ta cái kia phản nguyền rủa hệ thống tất cả đều thành bài trí. Ta đều nói là đột phát sự kiện, mà lại nếu có thể, ta là thật thà có thể hy vọng cây kia cây không sẽ phản bội. Trương Dương lúc này liền lộ ra một cái nụ cười khổ sở, Lúc trước hắn dùng đến mộng cảnh dễ cây chẳng biết có bao nhiêu thuận tay đâu, kết quả mẹ nó. Cái kia ta liền đã hiểu, tiểu hào sách lược khó dùng đi ha ha. Mộ Thiều An hiểu ý cười một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác hỏi, nhưng ngay sau đó chúng ta bố trí thật không có vấn đề sao. Đối diện thế nhưng là mộng cảnh cổ thần cấp lực lượng A. Ta không biết. Trương Dương khó được lộ ra một tia ngưng trọng, lúc trước hắn giả vờ nhẹ nhõm kỳ thật tất cả đều là cho cái kia tám sắc linh thực nhìn. Nếu nói hắn thật có lòng tin chính diện chống lại mộng cảnh cổ thần, đó mới là si nhân nói đùa. Bất quá mắt thấy một vòng người đều nháy mắt biến sắc, Trương Dương tranh thủ thời gian lại nói, nhưng chúng ta chí ít không phải là không có sức hoàn thủ, mặt khác, chúng ta được may mắn, xâm lấn chúng ta chỉ là mộng cảnh cổ thần lực lượng, không phải là mộng cảnh cổ thần đích thân tới. Ngoài ra, chúng ta còn muốn may mắn, chúng ta là tại hiện thực chiều không gian, loại này tại vì chúng ta ngoài định mức cung cấp một tầng vô cùng rắn chắc bình chướng. Cái này tối thiểu nhất có thể suy yếu. Mộng cảnh cổ thần lực lượng bốn thành. Ta đi, Trương Mập Mạp ngươi đừng nhất kinh nhất sạ, đến cùng còn có cái gì chương trình, bài tẩy gì, cùng chúng ta toàn diện đấy, ngươi không biết cái này nhiều doa người. Mộ Thiều An vội vàng nói, hắn thật đúng là xấu chết, đến Trương Mập Mạp địa bàn, hắn đều không cách nào dựa theo vốn có tiết tấu kiếm chuyện. Không có, lần này thật không có, chư vị, cùng chung thời gian A. Trương Dương hô một tiếng, liền veo một cái chui hồi kiếm tiên đại điện. Hiện tại liền nơi này an toàn nhất. Đám người. Mà trở lại kiếm tiên đại điện bên trong Trương Dương, mở cấm chế, ngồi trên bảo tọa, theo tay cầm lên một khối dưa hấu ướp đá, hướng về sau thư thư phục phục ngửa mặt lên, cùng một thời gian, kế có 360 khối tiểu hào cục gạch tự động nổi đồng bền giữa không trung, trên đó lại riêng phần mình bắn ra 3600 đạo hình tượng, những hình ảnh này liền cơ bản bao gồm kiếm tiên thiên địa cùng thanh mục thiên địa cùng mộng cảnh chiều không gian bên trong tòa kia cổ bảo. Sau đó, xem kịch liên tốt. Ước chừng sau một canh giờ, cũng chính là tại Trương Dương ăn hết thứ 54 khối dưa hấu ướp đá thời điểm, cuối cùng có động tĩnh, chỉ thấy tại một chỗ xa xôi phàm tục vương quốc một tòa cực kỳ vắng vẻ trong thành nhỏ, mượn đen thui màn đêm đen tối sắc, một sợi bóng tối liền như sợi tóc kia như thế nhô ra, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Hôn tại yên tĩnh như vậy lại đêm tối lờ mờ sắc bên trong, bóng tối cơ hồ vô pháp bị phát hiện, chỉ thấy nó như ưu linh tả hữu quan sát, trước sau né tránh, các loại động tác giả. Vô thanh vô tức từ trên đường phố ngang qua, mặc dù đi ngang qua thời điểm nó đã nghe qua rất nhiều tiếng ấy, có thể ra tại tối ưu lựa chọn, nó vẫn là không nói hai lời thẳng đến tòa thành nhỏ này bên trong thanh lâu hoa ngõ hẻm. Không sai a, đây là vô số vị diện chiều không gian đều lần nào cũng đúng thiên cổ lương vương. Tức, rượu ngon thật gọi rượu, mỹ nhân để người cười. Hàng đêm trung đêm xuân, anh hùng biến bọc mủ. Bọc mủ sinh con ruồi, thật sự là trong lòng tốt. Hả? Cái kia một tia bóng tối như siêu phàm lao tài xế giống nhau tìm ra tòa thành nhỏ này bên trong quen thuộc nơi trốn, không sai, chính là chỗ này, loại kia nồng đậm son phân khí cùng một loại nào đó khí tức có thể chứng minh. Nhưng vì cái gì nơi này sẽ như vậy đen, một tia ánh đèn đều không có, mỹ nhân đây, ân khách đâu, cười nói nụ cười đâu, cái này không khoa học à. Bóng tối bồi hồi, tới lui tả hữu bồi hồi, rất không cam lòng. Bởi vì tại hoa nguyệt nơi trốn càn rỡ cuồng lang các nam nhân. Nhất là loại kia mấy ngày mấy đêm không hạ giường nam nhân mới là xâm lấn cực phẩm môi giới A, chỉ cần gieo xuống một viên ác mộng hạt giống, mùa thu liền sẽ. Không, chỉ phải kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, thậm chí mấy canh giờ, dù sao đây là cổ thần vĩ lực A. Thế nhưng là, liền xem như cổ thần vĩ lực cái kia cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuyên thấu hiện thực cùng mộng cảnh hai cái chiều không gian. Hết thể tất có nguyên do, hết thể tất có nhân quả. Không có ác mộng hạt giống. Mộng cảnh cổ thần lực lượng cũng như không đầu con ruồi, chẳng biết nơi nào có thể đi à. Mà thôi, không có cực phẩm môi giới, lần một chút môi giới cũng là có thể, dù sao lần này lại không đơn thuần là ta một cái. Bóng tôi an ủi mình như vậy, chuẩn bị đi tìm một cái thâu đêm suốt sáng ra hỏa, dù sao đây mới là giờ tốt à. Bóng tôi một lần nữa trở về không có một hai đường đi, sai, không phải không có một hai, đối diện liền đi tới hai cái tuần tra ban đêm phu canh, phía trước một cái dẫn theo đèn lồng. Đằng sau một cái dẫn theo cái chiêng, đi mấy bước liền gõ một chút, đi mấy bước liền hô một chút. Trời hanh vật khô, cạch. Cẩn thận củi lửa, cạch. Sớm đi ngủ, cạch. Không cho phép chơi đùa, cạch. Dám sinh con, cạch. Ý tứ cắt mất, cạch. Nám thảo, cái gì mẹ nó quỷ. Bóng tối trong lòng bóng tối có chút mở rộng, lần đầu cảm thấy mình giống như lọt vào cái gì quỷ dị thế giới. Điên cuồng chửi bậy một phen. Bóng tối nhịn xuống nghĩ nhảy ra ngoài ăn hết hai cái này phu canh đầu góc xung động, bởi vì căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, dạng này tuần tra ban đêm phu canh đều là có thế giới này đặc biệt có sức mạnh gia trì, hô giống một cái, gõ một chút cái chiêng, tìm thường tiểu quỷ trực tiếp liền chấn động phải hồn phi phách tán. Nó mặc dù không sợ, nhưng đại sự quan trọng. Còn không tin liền không tìm được một cái thức đêm. Thành này tuy nhỏ, có thể 5 vạn người luôn có đi, nếu như không có ta liền tự mình ăn cước. Bóng tối cổ vũ chính mình, nhưng, sau nửa canh giờ. Bóng tối vô lực ngồi xổm ở góc tường, im lặng hỏi mây đen, cái này một thành người a ta gót, trừ tuần tra ban đêm phu canh liền mẹ nó không có một cái tại thức đêm, hết thể đều đang ngủ, ngủ được cái kia gọi hương a. Mà căn cứ mộng cảnh pháp tắc quý củ, chỉ cần hiện thực chiều không gian bên trong người đang ngủ, mặc kệ hắn làm được là cái gì mộng, đều lại nhận mộng cảnh pháp tắc thủ hộ, bởi vì đây là mộng cảnh chiều không gian cơ sở. Đương nhiên đây không phải nói mộng cảnh chiều không gian chính là người tốt, chỉ bất quá quy tắc đã đề ra mà thôi. Tin không tin chỉ cần xé mở một cái lỗ hổng, như vậy mặc kệ ngươi là thật ngủ giả ngủ, đều muốn bị mộng cảnh đại quân cho xé thành mảnh nhỏ. Xem ra, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trong thành này không có khả năng không chó, không mèo, không con chuột, chỉ cần có thể gieo xuống một viên ác mộng hạt giống, tất cả đều dễ nói chuyện. Bóng tôi tiếp tục cổ vũ chính mình đấu trí, dù sao lại dày vò xuống dưới trời muốn sáng A. Lần này, nó không có thất vọng, một con tinh thần phấn chấn cầu tử chính trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, hưng phấn đến giống nhìn thấy cái gì. Liền ngươi, bóng tôi giống như thấy được cứu tinh, một cái hổ nhào tới. Xoẹt xẹt, một sợi ánh lửa giấy lên, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng hét thảm, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, nơi nào có cái gì cầu tử, chỉ có một cái tinh thần phấn chấn đại hán chính ngồi ở chỗ đó, một cái tay cầm một thanh thịt dê nướng, chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm tại mặc thịt dê nướng đồ vật dĩ nhiên là 12 miệng tiên kiếm, tự động sưởi ấm, tự động vùng cây thì là, quen tự động sẽ cho ăn cái chủng loại kia. Xem ra đêm nay cũng cư như vậy nha, cũng không biết là cái kia đệ tử đời một gia chủ ý ngu ngốc, nghĩ ta đường đường độ kiếp đại thừa, dĩ nhiên lưu lạc tại dạng này một cái trong thành nhỏ gấp đêm, thật là khiến người ta đau lòng à, chấn kinh à, lòng người không cổ à. Có tài nhưng không gặp thời à. Chương 611, chấn kinh. Nào đó cổ thần thế mà giả thoáng một thương. Đêm, sâu hơn. Thời gian, tốt giống như đọc lại, mặc cho không thể nói lực lượng kinh khủng thẩm thấu hư không, xuyên qua chiều không gian tưởng, khóa chặt cái nào đó tội ác sâu nặng vị diện thiên địa, thậm chí dễ như trở bàn tay thấu qua thiên địa kết giới, lẻn vào đến trong thế giới này tới. Một màn này, không người biết được, cũng không có người nhìn thấy. Nhưng kiếm tiên đại điện bên trong, với tư cách kiếm tiên thiên địa chân chính chủ nhân Trương Dương lại đang dưới đèn nhìn mỹ nhân. Càng xem càng mỹ lệ. Tốt ta, nói đùa, hắn không phải loại người như vậy. Mỹ nhân là khách. Đó mới lạ. Chỉ có thể là tù nhân, nhưng như Lê Mộng dạng này tù nhân thật đúng là hiếm thấy. Trương Dương phá lệ cho nàng một cái bàn dưa hấu ướp đá, hơn nữa còn cho nàng thưởng thức hàng năm vợ kịch tư cách. Nhưng Lê Mộng thời khắc này biểu lộ lại rất vi diệu, không phải là thấp thỏm, cũng không phải lạnh dùng, càng không phải là xót thương, càng không mềm mại đáng yêu. Nàng, ngồi thẳng tắp, nhìn không chớp mắt. Song mục hơi mở, không giận tự. Mỹ lệ a, cái kia một thân chính khí, cái kia một thân cao ngạo, cái kia một thân vui sướng, chỉ vì Trương Dương nói một câu kia, mộng cảnh cổ thần tối nay đem xâm lấn kiếm tiên thiên địa, cái này có tính không xung quan giận dữ vì hồng nhan. Lê Mộng không có nói nhiều một câu, một chữ, tự một khắc này bắt đầu, vẫn duy trì cái này một bộ băng thanh ngọc khiết nữ thần khí chẳng. Trương Dương cũng không thèm để ý, đêm dài đằng đẵng, ướp lạnh dưa hấu ngọt lại băng, có thể sức lực cung ứng. Có thể sức lực tạo đâu. Ân, về phần tại sao, Lê Mộng không tại mộng cảnh chiều không gian cổ bảo bên trong, lại xuất hiện tại kiếm tiên đại điện bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản a. Không chỉ là Lê Mộng, bao quát cái kia 1,060 tên đệ tử, bọn hắn vẫn luôn tại. Sớm tại 8 tháng trước, bọn hắn tại Quang Minh chính đại tiến vào cổ bảo về sau, liền bị Trương Dương dùng 12 cái thâm ảo chướng nhãn pháp cho chuyển rời đến kiếm tiên đại điện, tại cổ bảo bên trong chỉ là tiểu hảo. Chuyện này không ai biết. Liền khúc thương đều mơ mơ màng màng. Đương nhiên lúc kia Trương Dương còn không có có thần thông quảng đại đến có thể trước thời hạn biết dễ cây sẽ phản bội, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, đồ tốt không bỏ vào chính mình trong hòng sát, cái kia thuần túy thuộc về đầu đất hành vi. Cho tới trước đó tại sao muốn để dễ cây đem Lê Mộng giam giữ tiến của bảo, khu khu, lúc kia không phải chính đang lo lắng thiên thủ nhân tộc truy sát trả thù tức sắp đến, hắn được chuẩn bị kỹ càng như tình thế không đúng, lập tức trốn chạy. Chiến lược rút lui đến mộng cảnh chiều không gian nha. Nhưng ai có thể biết hắn cái kia nhỏ biểu đệ thật sự là vén một tay tốt chắc tử, sừng sốt để thiên thủ trong nhân tộc hai đại cổ thần trơ mắt nhìn xem, lại đều truy trà không được manh mối. Loại này bản lĩnh, hắn là chiều sâu phỉ nổ. Tóm lại, trở lên đều là đề lời nói với người xa lạ, đặc sắc đều ở đêm khuya sau. 360 cục gạch hình thành 129.600 khối thực cảnh trên tấm hình,

với tư cách mảnh này mộng cảnh thần quốc chân chính chủ nhân, cùng kiếm tiên thiên địa chân chính chủ nhân, hắn có thể trong một ý nghĩ liền đem song phương kết nối đứng lên, lại cũng không cần đi thế giới thụ chỗ kia thông đạo. Nhưng cái này nhất nghiệm, còn cần không sai biệt lắm 100.000 đơn vị mộng cảnh pháp tắc. Ta gót, cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta vậy mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chương 617, Thiên công tiểu hào. Ngay tại Trương Dương vì mình mới lấy được mộng cảnh vương quốc lãnh địa triệt để phá sản mà ảo nào thời điểm, nguyên thuộc về hình tộc vị diện thiên địa bên trong, đã sớm bị một đoàn to lớn hỗn độn thay thế. Cái này hỗn độn đã sớm hình thành, nhưng một mực đang diễn hóa, Trương Dương cùng dưới tay hắn mưu sĩ nhóm, nhất là cùng nhỏ biểu đệ Mộ Thiếu An quả thực nghiên cứu qua mấy lần, đều cho rằng cái này hỗn độn diễn hóa coi như không có mấy triệu năm mấy chục triệu năm, cũng chí ít cần mấy vạn năm mấy ngàn năm. Sở dĩ tạm thời đến nói, là đối gần trong gang tấc kiếm tiên thiên địa không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cho đến bây giờ, cái kia hỗn độn diễn hóa mới tiến hành một năm tả hữu, đây là một cái vô cùng an toàn thời kỳ, hỗn độn tựa như là một trái trứng xác, nhưng loại này diễn hóa thì quyết định vỏ trứng bên trong tương lai ấp ra chính là gà vịt ngỗng, vẫn là long hổ báo, lại hoặc là phượng hoàng huyền điểu loại hình. Tóm lại, diễn hóa thời gian càng dài, cuối cùng nở ra sinh mạng thể cũng liền càng thêm cường hãn, càng không có nhược điểm, mà lại cũng sẽ càng nhiều hơn loại đa dạng, từ đó có thể ứng đối càng thêm phức tạp bên ngoài hoàn cảnh. Cũng chính là nhận vì cái này hỗn độn liên lụy cổ thần trò chơi đại bộ phận tinh lực cùng tài nguyên, Trương Dương lần này mới dám như thế sóng. Chỉ là, bởi vì cái gọi là thế sự kỳ diệu, đừng qua tại không thể đo lường. Trương Dương tự hỏi cơ quan tính hết, nhưng cũng chẳng biết hắn cái kia 09 tiểu hào vẫn còn sống sót, đồng thời liền ở đây hỗn độn bên trong kéo dài hơi tàn. Không thể không nói đây thật là tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng, giờ phút này, cái này 09 tiểu hào lại là muốn hết đạn cạn lương, sắp triệt để tử vong. Hắn mặc dù trước đó cao phảng phất xuất hỗn độn trạng thái, nhưng lại đánh giá thấp hỗn độn diễn hóa lực lượng. Loại này diễn hóa liền tương đương tại ưu hóa, một lần ưu hóa liền có thể đào thải đại bộ phận tạp chất, lưu lại ưu tú nhất một bộ phận. Tự hỗn độn hình thành đã qua một năm, hỗn độn tự thân ưu hóa diễn hóa tốc độ cực nhanh, tựa như là thành thạo lao tài xế tại qua thu danh sơn đồng dạng, các loại ưu hóa diễn hóa hiệu suất cực cao, một lần so một lần khó chơi, một lần so một lần khủng bố, đừng nói 09 tiểu hảo, chính là Trương Dương chủ thể ở đây cũng giống vậy. Mắt nhìn thấy, chỉ cần một lần nữa loại kia cường độ cao ưu hóa diễn hóa, 09 tiểu hào liền muốn hôi phi yên diệt thời điểm, hỗn độn bên trong biến cố nổi lên, lại là một loại kỳ dị rung động như sóng nước như thế nhộn nhạo lên. Đã là thoi thóp 09 tiểu hào quả thực không cách nào tưởng tượng, là vận khí của hắn quá tốt rồi sao? Vậy mà tại thời gian này cho hắn một tuyến giảm sóc. Cái này kỳ dị rung động hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng là không nói hai lời liền bắt đầu hấp thu, đồng thời tiến hành mô phỏng cao phảng phất, bởi vì như hắn đoán không sai, cái này hỗn độn bên trong cái thứ nhất sinh mạng liền muốn ra đời. Vẹn vẹn hơn một giờ, cái này kỳ dị rung động tốc độ đống nhiên tăng tốc, thật giống như có người tại thúc dục đồng dạng, biến hóa này cố nhiên là để 09 tiểu hào thừa cơ thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, nhưng đối với cái kia tức sẽ sinh ra sinh mạng đến nói lại là chẳng khác nào tiên thiên không tốt đồng dạng. 09 tiểu hào đều hiếu kỳ, cần thiết hay không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dù sao lấy cái này hỗn độn cơ sở bản, lại thêm cái kia cổ thần trò chơi thu danh sơn sa thần một dạng cao siêu thao bản thủ đoạn, cái này hỗn độn chỉ muốn tiếp tục ưu hóa diễn hóa cái mấy ngàn năm, tuyệt đối có thể các loại treo lên đánh kiếm tiên thiên địa. Bởi vì cái này hỗn độn tương lai đản sinh văn minh xác định vững chắc là chuyên môn khắc chế kiếm tiên văn minh. Một bên nghi hoặc, 09 tiểu hào lại là hoàn toàn không khách khí, tại cái kia hỗn độn sinh mạng sinh ra trước đó liền hấp thu đầy đủ lực lượng, cũng tiếp tục ngụy giả vờ tiếp. Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng sẽ bại lộ, bởi vì đây là cái kia cổ thần trò chơi gấp tại cầu thành, ra hỗn độn sinh mạng tất nhiên có thiếu hụt kia là khẳng định. Sự tình không ngoài sở liệu. Chỉ là dùng 3 ngày thời gian, một cái vô cùng khổng lồ, vô cùng cường đại hỗn độn sinh mạng liền ra đời. Cái này sinh mạng cái đầu liền chiếm toàn bộ hỗn độn 2/3 như vậy lớn. Xem ra bên ngoài là thật phát sinh đại sự, bằng không thì cái kia cổ thần cũng không cần thiết như thế sử dụng như thế thô ráp bắt đầu thủ đoạn. Cao phảng phất bản cổ A. Đây cũng không phải là một cái có thể đạt được tối ưu tích hiệu lựa chọn A. 09 tiểu hào cảm khái, hắn bây giờ đối với cái này hỗn độn là hiểu rõ được phi thường rõ ràng, nếu để cho hắn tới làm, liền chí ít có thể chế định ra 8 loại đem hỗn độn khai thiên tịch địa phương án, liền xem như kém nhất phương án cũng có thể làm cho hiệu suất so đạt được 90% trở lên. Nhưng là đâu, cổ thần trò chơi trong lúc vội vã làm ra cao phảng phất bản cổ cái này một bữa xuống dưới, có thể đạt được 60% hiệu suất so cũng rất không tệ. Bởi vì, khai thiên tịch địa thật là một cái việc cần kỹ thuật, từ bắt đầu ngưng tụ hỗn độn bắt đầu, mỗi một loại phối liệu, mỗi một loại kết cấu, mỗi một loại tiến hóa phương hướng đều phải yêu cầu chính xác đến nhất cực hạn, không có chút nào sai sót mới được. Hỗn độn diễn hóa còn như vậy, đến phía sau khai thiên tịch địa liền càng thêm như thế. Tuyệt đối không phải một đũa xuống dưới, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống liền có thể, quá thô giáp áp đặt, chẳng những sẽ hình thành rất lớn lãng phí, cũng dễ dàng tại sinh linh sinh ra sau đó phát sinh không cần thiết bạo loạn. Tỷ như, liền hiện tại, 09 tiểu hào đã xác định, chờ khai thiên tịch địa vừa kết thúc, cái kia hỗn độn sinh linh liền lại bởi vì phát dục không tốt cấp tốc chết đi, đây là cỡ nào to lớn lãng phí à, đây chính là hỗn độn sinh mạng, trên lý luận so bất luận cái gì ngày vị diện bên trong đạo tổ còn muốn như bức mấy trăm lần. Vận dụng tốt lắm lời nói, một cái hoàn mỹ hỗn độn sinh mạng liền có thể một bàn tay đem Trương Dương chủ thể từ đông phiến đến tây, lại từ tây phiến đến bắc. Mà hỗn độn sinh mạng chết rồi, mới đản sinh thiên địa liền tạm thời vô chủ, lại thêm thô giáp khai thiên, liền lại biến thành khắp nơi đều là tiên thiên linh bảo cùng ngụy tiên thiên sinh linh. Chú thích, nơi đây tiên thiên sinh linh, tiên thiên linh bảo có khác tại lục đại danh sách bên trong tiên thiên sinh linh, chỉ là một cái thiên địa mới sinh, tại không có hình thành một cái hoàn thiện trật tự thiên đạo trước đó liền tồn tại, có một ít hoặc nhiều hoặc ít quyền được miễn, cho nên mới gọi tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên sinh linh, tài nguyên lãng phí được quả thực. Sau đó thì sao? Bởi vì hỗn độn sinh mạng chết đi, đời thứ hai sinh mạng sinh ra sau liền dễ dàng rời núi đầu. Trên thực tế, một cái thiên địa bên trong tốt nhất phối trí chính là một cái hỗn độn sinh mạng, một cái đạo tổ, một cái thiên đạo, lại thêm một cái công thủ đều có, trí thông minh online, nghe theo chỉ huy, không có nhược điểm cường lực chủng tộc, lúc này mới hoàn mỹ. Chú ý, trí thông minh online, nghe chỉ huy mới là trọng điểm, giống như là mỗi hồng hoang bên trong long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, tam tộc loạn chiến, yêu tộc, vu tộc loạn chiến, yêu tộc, nhân tộc loạn chiến cái gì, liền tạo thành quá nhiều lãng phí, sở dĩ không thể không dẫn phát lần lượt đại kiếp tới sửa chính, kết quả càng sửa đổi bụt càng nhiều, bug càng nhiều, liền không thể không tiếp tục phóng thích đại kiếp tới sửa chính, thẳng đến phía sau phong thần đại kiếp, lại đến phía sau Phật. Đạo đại kiếp, cuối cùng chơi đùa không có nguyên khí, vẫn chưa tới thời gian 2000 năm, ngay tại đường tống thời kỳ trực tiếp từ thứ tư danh sách giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách. Sau đó bị sớm đã đào thải đời thứ nhất thuốc sắt trùng vi rút treo lên đánh. Đây là loại nào thảm liệt giáo hơn A? Mặt khác, việc này liền phát sinh ở 6000 năm trước, có theo có thể tra. Dù sao thứ tư danh sách cùng thứ năm danh sách thời gian giá trị là không tầm thường. Thí dụ như Trương Dương cùng Mộ Thiếu An đều là tại đường tống về sau không sai biệt lắm hơn 1000 năm sau ra đời. Mộ Thiếu An chính mình tại thứ năm danh sách đều dày vò không sai biệt lắm 100000 năm. Sau đó đi ngược dòng nước tiến vào thứ tư danh sách thời điểm, trước một bước tiến vào thứ tư danh sách Trương Dương bên này mới trôi qua không đến 3000 năm, thậm chí, tận đến giờ phút này, tại thứ tư danh sách một ít khu vực, còn có lưu hồng hoang thế giới giảm chiều không gian. Đến thứ năm danh sách hình ảnh, cũng chính là đường tống thời kỳ lịch sử tàn tượng, nếu như không cẩn thận rơi vào trong đó, có tỷ lệ rất lớn sẽ cho là mình xuyên qua. Chương 618, Tiểu Hào đương ra. 3 ngày thời gian. Một đầu vô cùng cường đại hỗn độn sinh mạng ra đời, hắn có được hơn triệu cây số thân cao, mấy trăm ngàn cây số độ dày, toàn thân cao thấp đều bị siêu cấp nồng đậm pháp tắc chi lực bao phủ, cụ thể dung mạo ra sao đã không trọng yếu, hắn thân phần quyết định hết thảy. Hắn vừa tỉnh dậy, liền phát ra riêng biệt tiếng giống mỗi cái âm tiết đều tự mang theo cường đại lại hoàn chỉnh đạo vận, mỗi một cái động tác đều giàu có thiên địa chi lực. Không khách khí nói, đầu này hỗn độn sinh mạng lúc này vừa sinh ra, thực lực liền đạt đến cao cấp pháp tắc thiên thần tiêu chuẩn. Không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt 10 cái khúc thương. Chú thích, pháp tắc khác nhau tự có khác biệt ưu tiên tính, tỉ như tiên ma pháp tắc ưu tiên tính chính là ở vào hàng đầu, mà kiếm đạo pháp tắc 40 thì tất nhiên thấp tại tiên ma pháp tắc. Nhưng cái này còn không ngừng, bởi vì hỗn độn đang diễn hóa thời điểm, còn vì cái này hỗn độn sinh mạng đồng thời diễn hóa một kiện hỗn độn vũ khí, vật này càng là khổng lồ, cũng có hơn triệu cây số chiều dài, là đồng dạng vì khai thiên tịch địa mà thiết trí. Lúc này hỗn độn sinh mạng phát ra tiếng giống, cái này âm có thể xương sóng rung động như sấm đỉnh, đại đạo kim hoa đóa đóa mở a, đồng thời liền kích hoạt món kia hỗn độn vũ khí, kinh điển kịch bản sẽ diễn ra. Nhưng người trong cuộc 09 tiểu hào cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, mượn trước đó vụng trộm lấy được tài nguyên lực lượng đem chính mình tận khả năng thu nhỏ, sau đó giấu ở cái kia hỗn độn sinh mạng tóc bên trong, nguyên bản hắn cho rằng có thể chịu đựng được, thế nhưng là theo cái kia hỗn độn sinh mạng tiếng giống càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Đại đạo pháp tắc diễn hóa được càng ngày càng lợi hại, hắn trực tiếp liền bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này cần thua lỗ cái này hỗn độn sinh mạng vẫn là phát dục không chọn vẹn phẩm, bằng không thì hắn chính là có thể tránh thoát trước đó hỗn độn diễn hóa. Giờ phút này liền cái này hộ thể ánh sáng bắn ra, hắn cũng sẽ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán.

bấm ngón tay tính toán. Ta góp, đã ngộ thương. Đại biểu ca lần này thế mà biểu hiện được tốt như vậy. Không đúng, hắn là đối lần này nguy cơ đến tia không biết chút nào nha, dạng này châu chấu chân cổ thần, van cầu ngươi nhanh đi tìm gà trống lớn tự mình kết thúc đi. Ách, không có phản ứng. Mộ Thiều An lại móc ra ngực bên trong mặt người quái trùng, hắn thật không phải là tại công báo tư thủ, hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này tới nhắc nhở Trương Dương, mau trở lại đi, hang ổ đại họa lâm đầu a. Nháy nháy mắt, hắn lại đối lấy người này mặt quái trùng thận trọng, giòn rén, cực kỳ nhu hòa chọc lấy 18 đao, đao đao thấu lưng. Quái trùng im ắng nghẹn ngào, máu đen chảy thật nhiều, nhưng là phía trên kia Trương Dương khuôn mặt như cũ không có mở hai mắt ra, thật giống như đây không phải tại nguyền rủa hắn đồng dạng. Ta gót, biểu ca xem như ngươi lợi hại, biểu đệ ta phục. Thở dài, Mộ Thiếu An đành phải thu hồi đáy lòng nguyền rủa quái trùng, xem ra Trương Mập Mạp là có chuyện bị vây ở mộng cảnh chiều không gian. Hắc, cái này lời nói thế nào, không làm bất tử a. Chỉ bất quá lần này Trương Mập Mạp mang đi 6 cái pháp tắc đại thừa, chục triệu chủ lực kiếm tiên, trong nhà không là bình thường trống rông a, cũng không biết cái này nguy cơ là từ đâu mà đến. Thính ta không may. Mộ Thiếu An mắng một câu, liền bắt đầu dùng mới tinh vận mệnh bản cờ tiến hành thôi diễn. Mà hắn không biết là, giờ khác này ở kiếm tiên đại điện bên trong trên bảo tọa, một đoạn kỳ dị màu tím đầu gỗ đang lẳng lặng đặt ở chỗ đó, phía trên kia rõ ràng là mấy trăm nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn, xuyên thấu qua những này lỗ thủng, lờ mờ có thể thấy được một hàng chữ nhỏ. Chủ thể không ở nhà, có chuyện tìm quản gia. Như hỏi quản gia ở đâu, sở hữu tiểu hào đều là hắn. Chương 619, chân chính tài chủ ở đâu? Keng, keng, tiếng chuông du dương, xuyên vân mà đến, chớp mắt mấy vạn cây số, mấy hơi thở liền chuyển khắp kiếm tiên thiên địa ba cái tử vị diện. Nhưng đây cũng không phải là thuần túy tiếng chuông, mà là thiên địa cảnh báo, ý vì cảnh báo đưa tin, nhưng công dụng nhiều nhất, lại là tỏ rõ thiên địa cách cục cơ cấu có biến. Chuyện gì xảy ra? To lớn vận mệnh bản cờ bên trên, Mộ Thiếu An đang thôi diễn nguy cơ từ đâu mà đến, liền nghe được thiên địa này cảnh báo, cùng lúc đó, một đạo mang theo huy hoàng thiên uy thiên địa quân lệnh cũng trong lòng hắn vang lên. Mà đồng thời thu được cái này quân lệnh còn có mặt khác hai vóc dáng vị diện chi chủ, Khương Nhung cùng Lý Quách Huệ. Cái này quân lệnh cũng không phải là hôm nay ngưng tụ mà thành, mà là tại 4 ngày trước, nội dung bên trong cũng không phải cái gì mệnh lệnh, chỉ là thông báo. Cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống chính thức hoàn thành, mời mau tới kiếm tiên đại điện bên trong nhận lấy thiên giới thạch. Trương Mập Mạp hoa văn cũng thật nhiều. Mộ Thiều An khẽ như mày, chỉ tiếp tục thôi diễn, mà tự phía sau hắn, trên mặt đất cái kia đạo cái bóng đột nhiên sống lại, hóa thành một cái khác Mộ Thiều An liền trực tiếp bay đi kiếm tiên đại điện. Không phải liền là tiểu hảo phân thân nha, hắn mộ người nào đó càng am hiểu. Lúc này kiếm tiên đại điện lối vào, Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung hai người từ lâu nghe quân lệnh mà đến, nhưng nhập khẩu lại chăm chú khép kín, chỉ có một cái nhìn bình thường Thiên Kiếm Tông ba đời đệ tử ở đây chắp tay nên đón. Khi Mộ Thiếu An phân thân cũng sau đó đổi tới, cái này tên ba đời đệ tử mới cẩn thận tỉ mỉ tiến lên thi lễ, cũng lấy ra ba khối thiên giới thạch. Ba người vốn có nghi hoặc, nhưng thiên giới thạch bên trên tán phát kỳ lạ đạo vận nhưng lại làm cho bọn họ lập tức tiếp nhận. Không bao lâu, liền xem như liền nhất hà khắc Mộ Thiếu An cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tiếc khích lệ, mà Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung càng là rung động được không muốn không muốn. Bởi vì cái này cái gì cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống quả thực quá ngưu bức có được hay không? Đây không phải để kiếm tiên thiên địa chỉnh thể phòng ngự đề thăng nhiều ít phần trăm, mà là trực tiếp vượt thời đại lật ra chí ít gấp 5 lần trở lên. Lý Quách Huệ là đã từng phụ trách thiên địa kết giới, hắn cũng coi như tự xưng là kỳ tài, có thể dù là hắn khen xuống biển miệng, lo lắng hết lòng, mang lấy mấy vạn người đoàn đội bỏ ra hơn ngàn năm, cũng liền đem kiếm tiên thiên địa chỉnh thể kết giới phòng ngự tăng lên không đến 80% tăng phúc. Bây giờ nhìn thấy cái này một phần cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, hắn đều có một loại xấu hổ ý muốn đâm đầu vào tường nghĩ. Làm sao có thể có như vậy tinh xảo, như vậy thần kỳ, như vậy treo quỷ, như vậy tạo hóa. Lúc này nguyên bản còn duy trì cao nhân đắc đạo phái đoàn Lý Quách Huệ lại nhìn cái kia phổ thông ba đời đệ tử, lập tức đã cảm thấy thâm bất khả chắc, thân thiết đáng yêu. Dù sao chuyện trọng yếu như vậy nếu là vị kia cười ngạnh sư tôn bàn giao tên đệ tử này đến xử lý, liền đủ để chứng minh cái này tên ba đời đệ tử thật là tuyệt thế kỳ tài. Một bên Khương Nhung cũng là ý tưởng giống nhau, nhưng còn chưa chờ hai bọn họ nói cái gì, Mộ Thiếu An đã tiến lên một bước, khuôn mặt trang nghiêm mà nói, trước đây ta bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, hình như có đại nạn lâm đầu, bây giờ ta bản thể đang thôi diễn việc này, tiểu bằng hữu, ngươi thế nhưng là Trương Mập Mạp lưu lại người chủ sự. Cái kia tên ba đời đệ tử nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc, hắn liền xem như bối phận lại thấp, đó cũng là sống hơn 2.8005 lao ra này, cái này tiểu bằng hữu thật là linh tính. Mặt khác, dám gọi thẳng đạo tổ khuyết điểm, cũng không tránh khỏi quá càng rỡ, bất quá đối phương theo hầu quá cứng, không thể trêu vào không thể trêu vào, sở dĩ cái này ba đời đệ tử lập tức quyển chuyển nói. Hồi bẩm tiên bối, vạn bối bằng địch, 4 ngày trước phụng đạo tổ chi mệnh, cùng những đồng môn khác cùng nhau bố trí cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cho đến tận này, vạn bối còn chưa thu hoạch được mới đạo tổ quân lệnh. Ừm, các ngươi hết thể nhiều ít người. Ta toàn bộ chiêu mộ. Mộ Thiếu An con mắt liền một sáng, quả nhiên Trương Mập Mạp cái này sợ chết mập lợn là lưu lại át chủ bài, trừ phân thân của hắn tiểu hào, lại ngầm xoa xoa tại Thiên Kiếm Tông trong hàng đệ tử bồi dưỡng thân tín, hắc, cũng chính là hắn, bằng không thì người bình thường đều đấu không lại hắn. Cái này, bàng địch có chút khó khăn, nhưng ngữ khí lại không kiêu ngạo không tự ti, hồi bẩm tiền bối, đạo tổ có lệnh, chúng ta tuy là Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng không nhận ba đại tử vị diện quản hạt, lại bởi vì chúng ta trước mắt chuyện làm cực kỳ cơ mật. Sở dĩ, tiền bối nhưng có đạo tổ quân lệnh. Lý Quách Hoẹ mà Khương Nhung hai người ở bên cạnh nghe, đang nghe bàng địch chờ thật là phụng trương dương chi lệnh thời điểm, đã sớm tắt trước đó tâm tư, mẹ nó, cười ngạnh sư tôn chân chính thân tín A, tuy nói bọn hắn mới thật sự là thân truyền đệ tử, có thể vạn sự cầu ổn thật tốt, trục triệu không thể vọng thêm suy đoán cái kia cười ngạnh sư tôn danh giới cuối cùng. Bất quá Mộ Thiếu An lúc này lại là lạnh lùng cười một tiếng, ta quản ngươi nhóm là cái gì thân phận. Quản ngươi cái gì chính đang thi hành nhiệm vụ gì? Có bản lĩnh các ngươi lập tức liền đem Trương Mập Mạp cho gọi trở về, đã hắn không tại, như vậy các ngươi liền cần phải minh bạch cái gì gọi là sự cấp toàn quyền, cái gì gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, phi phi phi, cái gì quân lệnh, Trương Mập Mạp chính là biểu ca ta các ngươi dám không phục. Thông chi các ngươi tất cả mọi người lập tức tập hợp. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta muốn nắm toàn bộ binh quyền. Bàng địch lập tức rụt rụt đầu, nhưng ánh mắt lại là có chút hoài nghi. Sau đó bước chân hướng về sau một chuyện, thân hình một trận nhẹ lay động liền muốn đi. Mộ Thiếu An căn bản không núp đích, chỉ là nhe răng cười một tiếng, sau một khắc bàng địch thân thể liền bị một con bàn tay vô hình từ mấy ngàn dặm bên ngoài cho bóp trở về. Ha ha, thật là gan. Thế mà nghĩ đến từ trước mặt ta đào tẩu, coi như ngươi là pháp tắc đại thừa ở trước mặt ta cũng chính là cái tiểu bằng hữu, đừng lãng phí thời gian của lão tử, tin không tin coi như ta hiện tại diện ngươi. Trương Mập Mạp sau khi trở về cái giấm cũng sẽ không thả một cái. Còn không gọi người. Tiền bối bất giận. Bàng địch sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng vẫn kiên trì nói, thực sự chúng ta phụ trách sự vụ 10 phần cơ mật, đạo tổ có nghiêm lệnh, chúng ta liền xem như thịt nát xương tan cũng không dám tiết lộ à, bất quá, đã tình huống khẩn cấp, hưởng ứng tiền bối chiêu mộ cũng là chuyện đương nhiên, khả năng không để hai vị này sư thúc tổ vì chúng ta làm chứng. Chứng kiến. Nghe đến lời này, Mộ Thiếu An trên mặt một trận cổ quái. Hiện tại hắn tin, cái này xác thực chính là Trương Mập Mạp thân tín, nhìn một cái này cậu thả sợ dáng vẻ. Tốt, có thể, ngươi không cần hỏi hai người bọn họ, trên thực tế liền hai người bọn họ ở sau đó cũng nhất định phải nghe theo điều khiển của ta. Ân, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Mộ Thiếu An quay đầu đến hỏi Lý Quách Hoẹ cùng Thương Đung. Hai người này chép miệng một cái, nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nếu quả như thật có đại địch sắp xâm lấn, như vậy đây chính là chuyện chính xác nhất. Dù sao bọn hắn là thấy tận mắt Mộ Thiếu An ban đầu là làm sao vòng vây cổ thần Lê Mộng, loại chiến thuật này cao thủ bọn hắn làm gì đi phủ định. Về phần tại sao Thiên Cơ Điện đều không có cảnh báo truyền đến, lão gia hỏa này lại la hét có đại nạn giáng lâm, tự có sự thật để chứng minh. Ừm, lúc này mới ngon mà. Mộ Thiếu An rất hài lòng cười ha ha, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Kiếm Tiên Đại Điện, việc này lớn, Trương Mập Mạp ổ chó ta cũng nhất định phải trưng dụng. Không được ca mộ đại gia. Lý Quách Hoẹ tranh thủ thời gian hô, vừa rồi Mộ Thiếu An mạnh trinh bàng địch mấy người thời hắn không có tư cách nói cái gì, nhưng bây giờ lại nhất định phải ngăn cản một chút, hắn cùng Khương Nhung tự nhiên đều biết tòa này Kiếm Tiên Đại Điện đại biểu cho cái gì, kia là vị kia cười ngạnh sư tôn chân chính át chủ bài, là xác rùa đen, là tùy thời có thể chạy trốn, tùy thời có thể đồng sơn tái khởi át chủ bài, nếu như bây giờ liền bị cái này nhìn một chút cũng không đứng đắn mộ người điên đập. Như vậy chờ cười ngạnh sư tôn sau khi trở về nên như thế nào bàn giao a? Ngậm miệng đi, các ngươi biết cái đấy gì? Trương Mập Mạp lần này chính là quá càn rỡ, ngươi nói ngươi thích khi mập lợn liền thành thành thật thật ốn tại xác rùa đen bên trong, mọi thứ coi như lại hỏng bét có hắn tỏa chấn cũng sẽ không quá kém, kết quả hắn thế mà ngự giá thân trình, ta nhổ vào, hắn phía sau màn đào hố tạo tiểu hào thủ đoạn ta là bội phục, nhưng là cái khác, để hắn lâm trận chỉ huy, lâm trận cơ biến, không phải ta xem thường hắn, mà là hắn thật chính là một cái thiểu năng A. Hiện tại tốt, chính hắn đi. Còn mang đi 6 cái pháp tắc thiên thần, trục triệu kiếm tiên chủ lực, may hắn còn để lại một bộ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, bằng không thì lần này liền đợi đến hang ổ bị bưng đi. Đừng nhìn ta như vậy, nếu như lão tử đoán không sai, chúng ta toàn bộ kiếm tiên thiên địa đều đã bị cổ thần cấp lực lượng cho che đậy, thiên cơ điện những tiểu hài tử kia nhóm là nhìn không ra chân tướng, trông cậy vào bọn hắn đến dự cảnh, tựa như là tại trông cậy vào một bầy khỉ khai hỏa mũi tên A. Sở dĩ, chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhất định phải tập trung hết thể lực lượng, tập trung hết thể tài nguyên, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống thật là tốt không sai, nhưng là nếu như không có đầy đủ tài nguyên trèo trống, đồng dạng sẽ bị công phá. Mà chúng ta một phương này, liền hai cái pháp tắc thiên thần, 12 cái pháp tắc bán thần, 150 tên pháp tắc đại thừa, 50.000 tên thiên đạo đại thừa, 2 triệu độ kiếp đại thừa, như thế điểm lực lượng đủ cái gì? Không đem Trương Mập Mạp vốn liếng cho lấy ra, đến lúc đó vừa đối mặt, chúng ta khả năng liền xong đời. Nghe được Mộ Thiếu An nói như thế, Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung thần sắc cũng nghiêm túc lên, dù sao bọn hắn cũng biết phụ cận có một cái cổ thần trò chơi tại nhìn chằm chằm đâu. Nhưng vấn đề là, đối phương mới vừa vặn làm ra một cái hỗn độn thiên địa A, muốn hoàn thành hỗn độn diễn hóa, ít nhất phải một đoạn thời gian đi, nhà mình cười ngạnh sư tôn mới rời khỏi không đến 4 ngày, đến lúc đó nhiều lắm là chỉ cần 1 tháng, chủ lực đại quân liền có thể trở về. Mộ sư thúc, nhưng có cái gì cụ thể manh mối sao? Khương Nhung lúc này liền hỏi. Không có, nhưng cái này vừa vặn là lớn nhất manh mối, liền ta chủ thể đều không tính toán ra được, liền vận mệnh bản cờ đều không tính toán ra được chân tướng, đầy đủ nói rõ vấn đề. Còn có, tuyệt đối đừng tin các ngươi cái kia mập lợn lão đại tính toán, hắn cái kia một bộ đào hố lưu mưu đồ chỉ thích hợp thời gian dài mục tiêu, nếu có đột nhiên biến hóa, hắn liền sẽ luôn cuống tay chân. Sở dĩ, hai người các ngươi hiện tại không cần lại có bất kỳ nghi vấn nào, thật, thời gian cấp bách, mau ra tay, đem cái này rùa đen hang ổ đập cho ta mở. Mộ Thiếu An đã kinh biến đến mức rất lo lắng, 10 phút đồng hồ trôi qua, hắn chủ thể lại còn vô pháp thôi diễn ra, cái này đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà lại nếu như không phải trái tim của hắn bên trong cất giấu đời thứ 3 nguyền rủa quái trùng, cho nên có thể trước thời hạn nhận báo động, sợ là lần này liền thật xong. Tốt. Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung lúc này cũng không chần chờ nữa, hai người đồng thời xuất thủ, nháy mắt liền phá vỡ kiếm tiên đại điện nhập khẩu cấm chế trận pháp cái gì, dù sao cũng là hai cái pháp tắc thiên thần, nếu như Trương Dương ở đây chủ trì, bọn hắn chưa hẳn có thể công được đi vào, hiện tại mà hết thể liền đơn giản. Cửa vào mở ra sau khi... Mộ Thiếu An xuất đi vào trước, sau đó trầm mặc trọn vẹn 3 giây, lúc này mới phát ra một tiếng vô cùng thỏa mãn lợn tiếng kêu. Ha ha ha ha. Ta gót, lao tử lần này phát đạt. Đầu này mập lợn những năm này đến cùng là cướp bóc nhiều ít thổ tài chủ A. Nhanh nhanh nhanh, sở hữu tư nguyên trừ bị đều cho ta dọn ra ngoài, toàn vị diện mở ra cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Không cần lo lắng tài nguyên không đủ, cho ta có thể sức lực tạo đường khống chế A. Chương 620, chính xác dùng tiền tư thế. Có một loại phiền não gọi là tiền quá nhiều. Còn có một loại phiền não gọi là tiền quá mẹ nó nhiều hơn. Hơn nữa còn có một loại phiền não gọi là tiền rất rất nhiều rất rất nhiều nhiều lắm. Mộ Thiếu An có thể dùng tên của mình thề, hắn thật không phải cố ý đang nói đùa, bởi vì cho đến giờ phút này hắn mới khắc sâu nhận thức đến, nhân sinh khổ nhiều, cố gắng có ích lợi gì, có một cái mập mạp biểu ca liền là đủ a. Cái gì gọi là lệ rơi đầy mặt? Cái gì gọi là góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tươi đẹp lại yêu thương. Khi ngươi ngồi tại tiền trồng lên, không, là tiền núi thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch. Hít sâu một hơi, Mộ Thiếu An tận lực để tâm tình của mình khôi phục lại bình thường. Sau đó mắt nhìn một trái một phải đẩy chính mình đứng ngẩn người Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung. Hai cái vị này tâm cảnh cũng rất sụp đổ đến nổ tung a. Thực sự là ai có thể nghĩ tới cái kia cười ngạnh sư tôn đúng là thuộc tỷ hưu sao. Đây rốt cuộc là góp nhặt bao nhiêu vốn liếng a? Hai vị huynh đệ thấy thế nào? Mộ Thiếu An nháy mắt mấy cái, cùng Lý Quách Huệ Khương Nhung hai người câu vai dựng lưng, một bộ chúng ta là tốt anh em dáng vẻ. Sư thúc xin tự trọng, ta Lý Quách Huệ không phải người như vậy. Lý Quách Huệ một thân mồ hôi đều xuất hiện, không phải là bởi vì người nào đó cái này gặp quỷ cử động, mà là hắn nghĩ tới phá vỡ kiếm tiên đại điện hậu quả. Góc, cái này đủ để cho vị kia thâm bất khả trắc, tính cách như ma quỷ cười ngạnh sư tôn đem hắn lấy roi đánh thi thể 1 tỷ lần lại phân thây 1 tỷ lần. Trách nhiệm này hắn không cảm đảm. Mộ sư thúc, ta vừa nghĩ ra ta rất muốn có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Khương Nhung cũng nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không nói hai lời liền muốn chạy, nói đùa nha, hắn là tuyệt đối sẽ không gánh trách nhiệm. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Mộ Thiếu An hung tợn bắt lấy hai người này, kỳ thật hắn cũng có chút chột dạ, ân, mặc dù hắn không chút nào sợ Trương Mập Mạp báo nổi, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem. Cái này kiếm tiên đại điện tuyệt đối là Trương Mập Mạp cho chính hắn lưu lại trọng yếu nhất át chủ bài, việc quan hệ sinh tử cái chủng loại kia, nếu như chỉ lấy đi trong đó 1/3 hoặc là 1/2, Mộ Thiếu An hoàn toàn có thể chờ Trương Mập Mạp trở về thời điểm phun một bãi nước miếng đến trên mặt hắn. Nhưng là Mộ Thiếu An ý nghĩ là toàn bộ đều lấy đi mà lại nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cho toàn bộ tiêu hao hết, ta gót, thù này cái này hoán, sợ là Trương Mập Mạp biết sẽ tức giận đến bên trên treo cổ tự sát. Dù sao hắn chỉ như vậy một cái biểu ca à, cho nên vẫn là kéo qua hai cái con hắc qua tương đối tốt. Mộ sư thúc, mời buông tay, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội sư tôn, lão nhân gia ông ta đối với ta ân trọng như núi, như là tái tạo, ta hận không thể lấy tính mạng báo đáp, sở dĩ, ngài muốn bắt bên trong tài nguyên, ta có thể cho ngài chân chạy, hiện tại của ngài bối phận lớn nhất, chúng ta đều là tiểu lâu la à. Mắt thấy chạy không thoát, Lý Quách Huệ vội vàng đổi cái lý do thoái thác. Phi. Mộ Thiếu An lập tức nôn hắn một mặt, ít mẹ nó lời thừa, ta liền hỏi ngươi, một tòa Sâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận nó chẳng lẽ liền không thâm sao? Nghe đến lời này, Lý Quách Huệ lập tức sửng sốt. Mà Mộ Thiếu An thì tiếp tục gâm trầm cười nói, ngươi Lý Quách Huệ là một cái có ý tưởng người, ta cũng đã được nghe nói ngươi khi đó thiết tưởng tòa này danh xưng mạnh nhất công phòng nhất thể kiếm trận, nhưng là bị ngươi sư tôn dùng kinh phí không đủ bắt bỏ, sau đó ngược lại ủng hộ hắn tiểu thiếp Khúc Thương Huyền Đô Lược Thiên kiếm trận. Ở trong đó sự tình ta liền không nói, nhưng là hiện tại, ngươi chẳng lẽ không muốn hoàn thành giấc mộng của ngươi? Bởi vì ngươi cái này một tòa Sâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận kỳ thật liền thích hợp nhất tình huống trước mắt ta, nó có được có thể cố định tự hành vận chuyển, uy lực cực lớn, phòng ngự cực cao, mặc dù tại tính linh hoạt vô pháp cùng Huyền Đô Lược Thiên kiếm trận so sánh, như NG là đừng quên chúng ta lần này chính là vì phòng ngự. Cứ như vậy, sư xuất nổi danh, ngươi hiến kiếm trận có công. Đến cuối cùng coi như ngươi sư tôn trở về, công tội một chống đỡ, chẳng lẽ đây không phải đều đại hoan hỷ? Thế nhưng là, Lý Quách Huệ có chút dao động, cái kia Sâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận thật sự là hắn tâm huyết cả đời, đến bọn hắn cấp độ này, kiếm tiên tương lai phát triển, tương lai biến hóa, cùng sở hữu sáo lộ kỳ thật đều có thể nhìn cái 89 phần 10, như vậy như thế nào tại có hạn cấp độ thực lực bên trong phát huy ra lớn nhất tính năng, đây chính là hắn cùng Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Hà Diễm Hưu, thậm chí Khương Nung, Ngô Quận, Quan Sơn bọn người tại thăm dò. Vấn đề, đây cũng không phải là dính đến hai người đấu pháp quyết đấu, cũng không phải vài trăm người mấy ngàn người kiếm trận quyết đấu, mà là quan hệ đến toàn bộ kiếm tiên văn minh tương lai đi hướng. Có thể nói vậy đại khái liền cùng loại tại địa cầu cách mạng công nghiệp thời kỳ, đến cùng là dùng điện xoay chiều, vẫn là dòng điện một chiều, đến cùng là đi hơi nước lộ tuyến, vẫn là đi động cơ đốt trong lộ tuyến, đi năng lượng hạt nhân lộ tuyến, vẫn là phát điện nhiệt điện. Do điện lực đường sắt cao tốc vẫn là cái kia các loại. Đây là một cái cự đại chiến lược phương diện khác nhau. Sở dĩ Lý Quách Huệ lúc trước đưa ra chiến lược tư tưởng chính là đặt chân tại hiện có địa bàn, hiện có vị diện, dựa vào thiên địa kết giới, chế tạo ra một cái tập dấu kiếm địa mạch, tập thiên địa kết giới, tập pháp tắc tiên kiếm, tập cao áp kiếm khí, tập lục ngự thần ấn, hỗn độn thần ấn, vô cực thần văn chờ một hệ liệt nguyên tố siêu cấp đại trận. Dạng này đại trận, chỉ cần chế tạo ra 9 cái liền có thể toàn diện che phủ toàn bộ kiếm tiên thiên địa. Có lực phòng ngự có thể đạt tới thất tinh, tối cao 9 sao. Chú thích, Lý Quách Huệ mấy người căn cứ khả năng xuất hiện địch nhân định nghĩa ra cấp bậc. Có hỗn hợp lực công kích có thể đạt tới 9 sao, tối cao 9 sao. Trên lý luận rào sát cao cấp pháp tắc thiên thần là không có vấn đề gì cả, liền xem như cổ thần, tạm thời không có kết luận. Mà lại tòa đại trận này lớn nhất đặc sắc chính là có thể phối hợp thiên địa kết giới, đem địch nhân thời gian dài giam ở trong đó. Tiến tới vì bản thân phương cung cấp càng nhiều phản ứng giảm sóc thời gian, đồng thời cũng có thể giải quyết thiên địa kết giới quá mức bị động nhược điểm. Tòa đại trận này cấu tứ là đạt được lúc trước sở hữu khuynh hướng tại bị động phòng ngự một chút một đời, đệ tử đời 2 ủng hộ. Nhưng lấy Khúc Thương làm đại biểu những người kia là hoàn toàn khác biệt ý, bọn hắn ý nghĩ là muốn phát huy kiếm tiên ưu thế, bằng nhanh nhất mạnh nhất sắc bén nhất là mục đích, đây chính là về sau Huyền Đô Lược Thiên kiếm trận hình thức ban đầu, mà sau đó cũng đích thật là trong thực chiến phát huy tác dụng cực lớn. Nháy mắt miểu sát đuổi gà mà cổ thần Lê Mộng, đây thật là chiến tích chói lọi, cũng thật chứng minh kiếm tiên thiên địa đáng sợ sức chiến đấu. Từ lúc kia lên, Lý Quách Huệ cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì có Huyền Đô Lược Thiên kiếm trận tại, chỗ nào còn cần đến Sâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận đâu. Huống chi hắn cái này kiếm trận chỉnh thể tiêu hao tài nguyên là Huyền Đô Lược Thiên kiếm trận 380 lần, tại Trương Dương cái kia quan liền không qua được đâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới luôn luôn đa mưu túc trí cởi ngạnh sư tôn thế mà ngự giá thân trình, xuất lĩnh kiếm tiên thiên địa chủ lực ra ngoài lãng, mà bây giờ dựa theo cái này giả thần côn thuyết pháp. Ai? Là thật thơm a. Suy nghĩ xoay nhanh, Lý Quách Huệ cuối cùng liền cười khổ một tiếng, cái này mộ thần côn, hắn chính là cái ma quỷ a. Sư tôn đã bố trí cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cái này đã có thể rất tốt chỉnh hợp thiên địa kết giới lực lượng phòng ngự, hơn nữa có thể trình độ lớn nhất bù đắp đã từng nhược điểm, để chỉnh thể phòng ngự hiệu quả so đã từng đề thăng gấp 5 lần trở lên. Ta cho rằng, dưới tình huống như vậy, Xâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận kiến thiết chính là to lớn lãng phí. Lý Quách Hoè cơ hồ là tâm tình hề phải nói, bởi vì hắn nhất định phải từ càng lý trí phương diện đến cân nhắc. Có tiền có tài nguyên liền có thể tùy hứng sao? Phi, ta muốn chín tòa. Cũng chính là ta cái kia tử vị diện, ta quyết định, muốn chín tòa. Mộ Thiều An trong lòng thở dài, đối với Trương Mập Mạp hai người đồ đệ này phẩm hạnh cũng là hơi có bội phục, được, hoa nước vẫn là hắn đến lưng đi, hắn liền không tin Trương Mập Mạp dám quân pháp bất vị thân. Chín tòa nhiều lắm, không dùng đến. Lý Quách Hoè vội vàng nói. Ngu xuẩn, ta không dùng đến, một người đưa các ngươi ba tòa không được sao, ta vui lòng a. Tranh thủ thời gian động thủ, trong vòng 3 ngày có thể hay không hoàn thành. Mộ Thiếu An tức giận nói. Lý Quách Hoè liền cùng Khương Nhung nhìn nhau liếc mắt, hai người bọn họ mặc dù trên đại chiến lược cũng có khác biệt cái nhìn, nhưng là tương đối tại khúc thương loại kia liều lĩnh dị đoan, bọn hắn còn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống uống chút trà cái gì. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, 3 ngày là đủ. Lý Quách Hoè thư thái cười một tiếng, cùng khúc thương Huyền Đô Lược Thiên Kiếm trận so sánh. Hắn Xâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận ngược lại là không có quá nhiều cấp cao kỹ thuật hàm lượng, chính là phí tiền phí tài nguyên, một khi vận chuyển lại, cái kia càng là phí tài nguyên đến để người tuyệt vọng. Bất quá, quay đầu nhìn xem cười ngạnh sư tôn góp nhặt chẳng biết bao nhiêu năm chẳng biết nhiều ít số lượng tài nguyên tài phú, cắt, thật sự là Vân Đạm Phong khinh nói. Cái kia, Xâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận cần cùng Cổ Yêu Thiên Giới phòng ngự hệ thống chung liền sao? Khương Nhung lúc này liền hỏi. Mặc dù hắn câu nói này chính là nước bọt lời nói, nhưng sau đó cười ngạnh sư tôn truy tra ra, chi tiết này liền rất trọng yếu. Trung liền cái giám, không phải tất cả mọi thứ đặt chung một chỗ liền gọi luận hầm, làm tốt chuyện của chính các ngươi, 3 ngày, đây chính là các ngươi nói, 3 ngày sau đó ta nếu là không gặp được 9 tòa đại trận, ta liền quân pháp xử lý. Mộ Thiều An thần sắc cuối cùng từ vừa rồi cái kia giá rẻ cười hì hì trở nên đú ám túc sát, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn chủ thể thổ huyết, bị phản vệ. Đây càng thêm chứng minh, tại kiếm tiên thiên địa bên ngoài có một cố vượt quá tưởng tượng cổ thần cấp lực lượng tại che đậy phản chế, đối phương là quyết tâm nội dung chính rơi hang ổ của bọn hắn A. Nhìn, đây chính là chiến lược tư duy lạc hậu hạ tràng, Trương Mập Mạp ngày đó vận dụng Huyền Đô Lược Thiên Kiếm trận dây cổ thần lê ngộng, sở dĩ hắn hiện tại liền thành chim đầu đàn, sợ là không chỉ một cổ thần trong bóng tối mưu đồ hắn đâu. Ai, đáng tiếc ta cũng chỉ là trên chỉ huy chiến thuật có chỗ am hiểu, Trương Mập Mạp càng là chỉ hiểu được đào hố tạo tiểu hào. Cũng liền có như vậy một đinh đinh mưu đồ bản lĩnh, miễn cương coi như hắn đi một bước nhìn 10 bước đi, nhưng tại thứ tư danh sách, dạng này thủ pháp chỉ có thể nói là non nớt ta, liền nhà trẻ tốt nghiệp cũng không tính là. Nếu như xỉn thi ạ tại liền tốt. Mộ Thiều An ở trong lòng chuyển ý niệm, hắn đã tại tận lực, kỳ thật hắn mới không lo lắng Trương Dương trở về tìm hắn tính sổ sách, hắn lo lắng chính là Lý Quách Hoè cùng Khương Nhung hai gia hỏa này, bọn hắn có lẽ đối với Trương Dương quá trung thành, à, không, là quá sợ hãi. Sở dĩ không dám có nửa phần vượt qua. Nhưng nếu như không nói phục bọn hắn, Trương Dương những này có thể xương khủng bố tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tiêu hao không xong, coi như toàn bộ dùng để tiến hành cấp một chuẩn bị chiến đấu, cũng bất quá vận dụng một sợi lông trong 9 con trâu. Chỉ có chế tạo 9 tòa Xâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận, mới có thể ước chừng tiêu hao một nửa tà hữu. Góp. Trương Mập Mạp người này tại sao muốn tích lũy nhiều như vậy tài nguyên a? Chương 621, nhu đồ không đủ. Đào hố đến gót. Ngộng cảnh chiều không gian, nguyên cổ thần lê ngộng cảnh thần quốc, hiện tại đã bị Trương Dương cho chiếm lĩnh cho ngộng đứt gãy bên trong. Trương Dương đứng tại một chỗ thông thiên thất thải trong cổ sáng, bên ngoài nhìn rất uy phong, nhưng trên thực tế hắn rất xấu hổ, đồng thời đã liên tục lúng túng 3 ngày số 06 canh giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên bản hắn với tư cách kiếm tiên thiên địa đạo tổ, duy nhất cổ quyền người sở hữu, lại với tư cách ngộng cảnh pháp tắc thiên thần, lại nắm giữ một chỗ 100% cổ phần khống chế ngộng cảnh thần quốc. Như vậy căn cứ hiện thực chiều không gian cùng mộng cảnh chiều không gian đặc điểm, hắn cần phải có thể câu thông hai nơi khu vực, cũng ở đây hai nơi khu vực trung ương mở ra một đầu có duy nhất tính đi tới đi lui thông đạo. Nguyên bản cái này chỉ cần một nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhiều nhất sẽ không vượt qua vài phút. Kết quả hiện tại ước chừng qua 3 ngày số 06 canh giờ, cái thông đạo này thật giống như gặp hàn lưu hoặc là tầng nham thạch, quả thực là vô pháp sinh ra hô ứng, tự nhiên cái này cũng liền vô pháp mở ra thông đạo. Cũng dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, cấp tốc quay trở về. Sở dĩ vậy thì lung túng. Trương Dương trước đó mưu đồ là dựa vào mộng cảnh đường sắt cao tốc tốc chiến tốc thắng, sở dĩ hắn mới mang đi 6 đại pháp tắc thiên thần, trục triệu kiếm tiên chủ lực,

Vấn đề mấu chốt là, tại hắn chuẩn bị 10 cái viễn cổ hố to bên trong, đích thật là có 3 cái hố to là có thể hóa giải lần này tất sát chi cục. Cũng không biết Mộ Thiếu An có thể tìm tới mấy cái. Nếu như vạn nhất còn tìm không thấy đâu. Đây cũng là không có biện pháp, vận mệnh đã như vậy, bất quá, chỉ cần thiên địa kết giới bị toàn diện đột phá, ta kiếm tiên đại điện liền sẽ tự động khởi động, cấp tốc thu nhiếp thiên kiếm tông sân môn, khóa lại thanh mục thiên địa, sau đó kích hoạt tử vong chi chu, nháy mắt thoát đi, lấy ta tại thanh mục thiên địa bên trong an bài xuống 500 triệu chất lượng tốt phàm nhân, Đông Sơn tái khởi cũng chính là một đoạn thời gian mà thôi. Sở dĩ, mặc kệ là từ góc độ nào tới nói, giữ vững chỗ này mộng cảnh thần quốc mới là trọng yếu nhất. Trương Dương phun ra một ngụm trọc khí, đây là hắn hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian mới làm ra quyết định, cũng coi là cho chính hắn một cái xấu nhất cũng không gì hơn cái này an ủi đi. Như vậy tiếp xuống, hay đợi đấy. Chương 622, xin gọi ta Mộ Thiếu An. Trương Dương đang tản bộ. Đi lại nhẹ nhõm, đỉnh đầu là một mảnh tinh quang, phía sau là mênh mông bóng đen, đối với tại thế giới đến nói hắn chính là không tồn tại. Không thể không nói, mộng cảnh pháp tắc thiên thần tại mộng cảnh chiều không gian bên trong trạng thái thực tình rất nhu bức. Ngày đó nếu không phải cổ thần Lê Mộng tìm đường chết không phải phải chạy đến hiện thực chiều không gian đi, Trương Dương nghĩ tính toán đến nàng vậy đơn giản là si nhân nằm mơ. Lúc này, lấy mộng cảnh pháp tắc thiên thần tầm mắt đi quan sát ngày bình thường vô cùng quen thuộc hiện thực vật chất, là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như từng cái kiếm tiên, nhìn thấy cũng không phải là ngũ quan, thân thể, hình dáng, mà là từng khỏa sắc thái tươi sáng nhỏ mặt trời, hoặc là nói là một cái bị giam cầm trùng sáng. Tu vi càng cao, cảnh giới cấp độ càng cao. Quang đoàn sáng tỏ độ cùng to cỡ phóng xạ phạm vi ngược lại đang thu nhỏ lại. Loại kia phóng xạ phạm vi đạt được mấy chục cây số, bên trong hào quang thất thải lộng lẫy, biến hóa không ngừng sôi trào, tất nhiên là độ kiếp đại thừa, bọn hắn có khả năng bình thường khu động cao áp kiếm khí không sai biệt lắm tại 300 lần đến gấp 500 lần ở giữa. Mà thiên đạo đại thừa kiếm tiên bởi vì các phương diện đều có to lớn đề thăng, sở dĩ quang đoàn phóng xạ phạm vi cũng liền mấy cây số đến mấy trăm mét không giống nhau, bên trong có thể nhìn thấy thải quang. Nhưng phân không rõ lắm, tựa như là bị tầng một mông lung sương mù cho che kín, bọn hắn có khả năng bình thường khu động cao áp kiếm khí ước chừng tại 800 lần đến 1000 lần ở giữa. Cho tới pháp tắc đại thừa, có thể nhìn thấy tựa như là trong buổi tối ánh nến, phóng xạ phạm vi cũng liền 1 mét tả hữu, thậm chí càng nhỏ hơn, mà chỉ đoàn bên trong thì căn bản không có cái gì thải quang, chỉ có một điểm hào quang mà thôi, bọn hắn có thể khu động cao áp kiếm khí bình thường đều là tại 1500 bội chí 2000 lần ở giữa không giống nhau. Cụ thể muốn nhìn mọi người đối với cảnh giới cấp độ nắm giữ. Sau đó liền pháp tắc bán thần, không sai biệt lắm chính là một cái cực kỳ yếu ớt điểm sáng, không chú ý căn bản không cảm thấy được. Cho tới khúc thương, đào yêu chờ 6 tên pháp tắc thiên thần, thì một điểm quang mang đều không có, giống như hoàn toàn không tồn tại. Thế nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là mộng cảnh pháp tắc thiên thần liền thật vô pháp phát hiện bọn hắn. Trương Dương trực tiếp đóng lại tầm mắt, đơn thuần lấy mộng cảnh pháp tắc đi cảm ứng, nháy mắt liền lại không giống với lúc trước. Khúc thương, đào yêu chờ 6 tên pháp tắc thiên thần giống như là 6 tòa núi lớn, siêu cấp lớn, kỳ trà cao vạn trượng, che phủ 10 vạn cây số phạm vi cái chủng loại kia, cơ hồ đều che lại 50 đầu địa mạch hình thành hiện thực cơ sở. Sau đó yếu nhất độ kiếp đại thừa, tại dạng này cảm ứng xuống, cũng liền một cái nhỏ đống đất mà thôi. Các loại, đó là cái gì? Trương Dương đông nhiên chú ý tới, tại khúc thương chờ 6 người biến thành sơn mạch to lớn biên giới. Có từng cây so sợi tóc còn mỏng manh hơn vô số lần sợi tơ treo ở phía trên, một mực kéo dài đến mộng cảnh chiều không gian chỗ càng sâu, hết lần này tới lần khác bọn hắn 6 người đều không hề có cảm giác dáng vẻ. Sau đó hắn lại nhìn, tất cả mọi người, hết thảy đều là bị loại này căn bản không thể cảm thấy tơ mỏng cho dính líu. Sở dĩ, đây là hiện thực chiều không gian vật chất không có thể dài lâu sinh tồn tại mộng cảnh chiều không gian chân tướng sao. Cũng là địch nhân muốn vườn không nhà chống chân tướng sao. Giỏi tính toán A. Trương Dương thu hồi cảm ứng, thần sắc nghiêm trọng nghĩ, hiện thực xâm lấn mộng cảnh, quả nhiên là cần phải trả giá thật lớn, bởi vì cái này tất nhiên phải gặp đến toàn bộ mộng cảnh chiều không gian bài xích cùng phản kích, nếu như không phải hắn đã trở thành mộng cảnh pháp tắc thiên thần, có thể mức độ lớn nhất che chở cái này chục triệu kiếm tiên, như vậy không bao lâu, sẽ có không thể nói tai họa a. Sở dĩ chuyện này liền lại về tới nguyên điểm, không bột đấu gột nên hồ a, không có mộng cảnh pháp tắc, ta mộng cảnh này pháp tắc thiên thần sớm tối đều sẽ hiện ra nguyên hình. Thở dài một tiếng, Trương Dương khỏe miệng đống nhiên liền lộ ra một cái nghe nói là tà mị cuồng quyến khóc huyễn túm mê mỉm cười. Cái gì đều không cần phải nói, nhìn hố. Không, phóng đại chiêu trước đó vẫn là có một đạo chương trình muốn làm. Trương Dương trịnh trọng việc bài xuất trong tay một viên màu đen quân cờ, một đạo hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc chi lực rót vào, nháy mắt liền cùng một cái khác tồn tại câu thông đứng lên, sau đó, cổ thần Lê Mộng thân ảnh từ quân cờ bên trong hiện hiện. Ừm, cho ta tận lực kiếm 100.000 đơn vị mộng cảnh pháp tắc. Trương Dương khuôn mặt đống nhiên trở nên rất chật vật, rất nôn nóng dáng vẻ, thần sắc chuyển biến quả thực hoàn mỹ. Màu đen quân cờ bên trong, Lê Mộng khuôn mặt tựa hồ có chút phức tạp, sau đó khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta làm không được, bởi vì người khác ra giá cả càng cao, nể tình ngươi từng thả ta một mạng, ta có thể vì ngươi ở giữa điều đình, chỉ cần ngươi đầu hàng, có lẽ ngươi có thể không cần đi chết. Trương Dương nghe đến lời này, lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó liền cười lạnh nói, ngươi thật đúng là cho rằng mộng cảnh cổ thần có thể tha ngươi. Ta sở dĩ có đảm thả ngươi trở về, lại là không sợ ngươi phản bội. Lê Mộng như cũ lắc đầu, trong ánh mắt nguyên bản như vậy một tia thương hại liền biến thành lạnh lùng, ngươi mưu đồ không sai, là, ta đã triệt để đắc tội mộng cảnh cổ thần, trên lý luận ta chỉ có thể đầu nhập ngươi mới có thể sống tạm, nhưng là, tham dự trận này to lớn ván cờ chấp cờ người lại không phải chỉ có mộng cảnh cổ thần một cái, sở dĩ, ta hiện tại tự do. Không có khả năng. Trương Dương cau mày nói, lại là đem lửa giận cấp tốc thu liễm, Lê Mộng, ta có thể cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Cho ta kiếm chí ít 100.000 mộng cảnh pháp tác, ta liền lập tức giải trừ đối với ngươi chân linh 9 tầng giam cầm. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi cái gọi là 9 tầng giam cầm, tại chân chính đại nhân vật trước mặt cũng chính là tiện tay có thể giải mà thôi, mà lại ta lại không cần giao ra giá lớn bao nhiêu, chỉ cần đem ôn thần ấn tình huống từ đầu chí cuối nói ra là được. Mộ thiếu ăn, ngươi đã thua, làm gì làm vô vị dãy rủa. Ha ha ha ha. Trương Dương ngửa mặt lên trời cười to, sau đó từng chữ nói ra mà nói. Ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, danh tự này sẽ ghi ngược lại, tiện nhân, luôn có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Còn có ngươi sau lưng cái kia cái gọi là đại nhân vật, ta nhổ vào nhà, có bản lĩnh đến đánh ta à, ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, ta quản ngươi gọi nhi tử. 3. Màu đen quân cờ vỡ nát, lờ mờ có thể thấy được một vòng quỷ bí thần ấn nện xuống đến, chỗ để xác định không thể nghi ngờ, là Lê Mộng nữ nhân này trực tiếp tìm thiên thủ nhân tộc làm hậu trường. Nhưng Trương Dương một chút cũng không lo lắng, càng không tức giận. Thậm chí còn có chút nghị thoáng mang cười to xung động. Thật có lỗi, tiện tay đào hố chính là như thế có hiệu quả, cảm giác gần nhất khoảng thời gian này hắn đào hố là càng ngày càng có khí chất. Thật hy vọng thiên thủ nhân tộc phía sau màn đại lao hội trong cơn tức giận vọt tới mộng cảnh chiều không gian tìm hắn tính sổ sách nha, nhưng đó là không có khả năng, tất cả mọi người là người thông minh, trừ phi nắm giữ tuyệt đối ưu thế áp đảo, nếu không tuyệt đối sẽ không đi làm kỵ binh đi trên biển, thủy quân đi sa mạc loại kia chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng là đâu? Xét thấy cái nào đó họ Mộ tiểu tử quá phách lối, lấy thiên thủ nhân tộc nước tiểu tính, tại biết tên thật về sau không cách không phản kích một phen cái kia mới gọi quái sự. Ân, chúc mừng các ngươi à, người mang đời thứ ba thuốc sát trùng nguyền rủa Mộ bắt chảo, hiện bây giờ là không sợ nhất loại này công kích từ xa. Nhưng, trở lên cái này thật chỉ là tiện tay đào hố nhỏ mà thôi. Trương Dương là tuyệt đối sẽ không nói hắn chẳng những ngẫu nhiên tiết lộ tên thật. Càng là dùng cực kỳ cao cấp thủ đoạn bắt trước Mộ Bát Trảo trên thân đạo vận chấn động cùng Lê Mộng cùng một chỗ nhìn mười mấy cái ngày chuyện xảy ra. Tóm lại liền xem như thường ngày hố nhỏ, cái kia cũng nhất định phải cẩn trọng, toàn lực ứng phó. Thế nhưng là, có hố nhỏ liền tất nhiên có hố to, bằng không thì chẳng phải là vũ nhục hắn Trương Sẹo Mụn chuyên nghiệp năng khiếu. Hưu. Một viên màu trắng quân cờ đi vào Trương Dương trong tay, cái này quân cờ cùng dĩ vãng quân cờ hơi khác biệt, bởi vì trong đó dĩ nhiên cũng phong ấn một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Nhìn ngũ quan hình dáng, rõ ràng chính là cổ thần Lê Mộng. Đó là đương nhiên là không thể nào. Chuyện này chỉ có thể là cổ thần Lê Mộng song bảo thai tỷ tỷ, cụ thể gọi là gì không biết, nhưng là cái kia một chút cũng không trọng yếu a. Trọng yếu chính là quá trình. Cổ thần Lê Mộng là có một cái song bảo thai tỷ tỷ, bất quá bị nàng luyện hóa thành yêu linh, thuộc về bất tử bất diệt một loại kia. Tại trước đó thời điểm, tỷ tỷ này yêu linh thậm chí trực tiếp phá Trương Dương sự oxy hóa thật linh lạc tử, không thể bảo là không lợi hại. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Trương Dương cho diệt sát, ngay sau đó cổ thần Lê Mộng cũng bị Lược Thiên kiếm trận cho đánh giết. Đây là sự thực đã định. Nhưng, khi về sau Trương Dương mở ra cái kia miệng thời gian quan quách lúc, nhìn thấy chính là hai cái Lê Mộng, cái này tựa hồ là ra bụt, nhưng trên thực tế cũng không phải là, bởi vì cổ thần Lê Mộng cùng tỷ tỷ nàng vốn chính là liên hệ vô cùng mật thiết, về sau bị luyện hóa thành yêu linh sau càng bị Lê Mộng cho không ngừng nuôi nấng tự thân tinh huyết, sở dĩ từ trên quy tắc giảng, cả hai là một thể. Nhất là tỷ tỷ yêu linh tử vong thời gian cùng cự ly cũng không có siêu chẳng qua thời gian quan quách hạn định kỳ hạn, thế là, liền đều cho phục sinh. Mặt khác, Trương Dương chính mình trước đó chọn đọc tài liệu tình báo đến xem, cũng chưa bao giờ nhắc tới qua này thời gian quan quách chỉ có thể phục sinh một người. Đại khái, trong lịch sử sở hữu thu hoạch được này thời gian quan quách người, sợ cũng không hứng thú cùng người khác chia sẻ, tự nhiên cũng không biết còn có thể phục sinh càng nhiều người. Tóm lại, Khi Trương Dương nhìn thấy hai cái lê mộng thời điểm, liên tiếp đào hố linh cảm liền giống như nước suối cô đi lên bước lên nha. Loại chuyện này không cần nhanh trí, không cần cường đại cỡ nào mưu đồ năng lực, cũng không cần cường đại cỡ nào năng lực phản ứng, bố cục năng lực, gặp thời năng lực ứng biến. Thật, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đầy đủ tình báo tích lũy, đầy đủ kinh nghiệm, như vậy liền xem như người bình thường đều có thể nghĩ ra rất nhiều náo động đột phá chân trời linh cảm, cũng chế định ra trọn vẹn nguy cơ ứng đối dự án. Khác nhau chỉ ở tại có không có năng lực đào hố, cùng đào hố cực phẩm tài liệu mà thôi. Cho nên lúc ban đầu Trương Dương chỉ dùng 10 phút đồng hồ, liền tưởng tượng 172 loại khả năng xuất hiện tình huống, sau đó căn cứ những tình huống này trọng điểm tiến hành sàng chọn, chủ yếu là nhắm vào mình một phương này khả năng gặp phải công kích. Như vậy tuyển ra không nhiều không ít 6 cái hố nhỏ, 3 cái hố to, ở trong đó liền bao quát giả trang mộ thiếu an, bao quát ẩn tàng tỷ tỷ yêu linh những thứ này. Vào lúc đó Trương Dương cũng không xác định có thể từ trên thân Lê Mộng làm tới dạng gì chỗ tốt, cũng không xác định là nên giết hay là nên đẩy lên, càng không biết bây giờ sẽ phát sinh một hệ liệt biến cố. Thế nhưng là đâu, có xong việc trước chuẩn bị xong dự án, tổng không đến mức để đối thủ đè xuống đất điên cuồng ẩu đả. Nếu như Lê Mộng thật liền thành thành thật thật khi hắn đời thứ 3 tiểu thiếp, những này hố liền để đó không dùng lại có thể làm gì. Ai trên thân còn không có mấy cái hố. Khúc Thương đều như thế trung thành, không phải là một dạng bị chôn mấy trăm hố dương cung mà không phát. Cho nên nói, đào hố nhất thời thoải mái, một mực đào hố một mực thoải mái, thường ngày đào hố, người đáng giá nắm giữ. Chương 623, một cái lý trí người điên. Màu trắng quân cờ dần dần tán đi, một cái cùng cổ thần Lê Mộng giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện. Ta liền một vấn đề, nên như thế nào tại tương đối trong thời gian ngắn thu hoạch nhiều nhất số lượng mộng cảnh phát tắc. Trương Dương trực tiếp hỏi nói, nữ nhân trước mắt này chẳng khác gì là cùng Lê Mộng cộng sinh mấy ước năm, thậm chí là Lê Mộng thu hoạch được mộng cảnh pháp tắc thiên thần trợ lực lớn nhất, sở dĩ đây là một cái chân chính mộng cảnh bách hiểu xanh, chỉ là nàng hiểu rõ tình báo liền giá trị liên thành. Cho tới nói Trương Dương trước đó từ Lê Mộng nơi đó hỏi lên tình báo, chỉ có thể nói thời gian cấp bách, không thể không ưu tiên trọng điểm, nhưng Lê Mộng đến cùng có hay không ẩn tàng, ai cũng không biết. Còn nữa nói, coi như Lê Mộng sẽ không ẩn tàng, nhưng là một đã sống mấy ước năm cổ thần. Trí nhớ của nàng nên cỡ nào phong phu a, coi như chỉ đem nhất tình báo quan trọng tuyển chọn ra, đoán chừng cũng phải nói mấy trăm năm hơn ngàn năm. Trương Dương chính mình tại không có chuẩn xác hướng dẫn tra cứu tình huống dưới, hắn có thể hỏi cái gì? Rất nhiều thứ chính hắn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng hỏi thăm đến. Đương nhiên lúc kia, Trương Dương kỳ thật còn có thể đem Lê Mộng ký ức cho siêu hồn copy ra, nhưng nghiêm túc nghĩ hắn liền từ bỏ, không phải là bởi vì loại chuyện này quá tàn nhẫn, mà là cử động lần này lợi hại quan hệ thực sự không đáng khi. Đây cũng không phải là người bình thường, tuy tiện vừa tìm hồn liền hắn khi còn bé đã làm gì chuyện xấu đều nhất thanh nhị sở. Đây là đùi gà mà cấp cổ thần, sống mấy ước năm cái chủng loại kia, trời mới biết trí nhớ của nàng ở trong chỗ sâu cất giấu dạng gì ký ức. Có chút ký ức là tốt, là có giá trị, có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Nhưng có chút ký ức vậy liền giống là ma quỷ đại môn, mở ra hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tỉ như mộ mố cổ thần một chút bí mật bị Lê Mộng biết, nhưng vị này cổ thần cùng Lê Mộng là nhận biết, sở dĩ sẽ không phát động cảm ứng cảnh báo. Thế nhưng là nếu như vị này cổ thần bí mật bị Trương Dương dùng siêu hồn phương pháp đạt được, như vậy liền sẽ có hơn 9 thành tỷ lệ lập tức đắc tội cái này cổ thần. Mặt khác, cổ thần ở giữa lưu truyền một chút liên quan với càng thêm không thể nói đại khủng bố, bình thường đều là bị thận trọng phong ấn, nếu là bị siêu hồn đạt được, tốt à, liền đợi đến tai nạn tới cửa đi. Càng đừng luận một chút liên quan với tiên thiên sinh linh bí mật, kia là nghe một chữ đều sẽ xui xẻo. Tóm lại, lúc trước đối với Lê Mộng, là đã không thể giết, cũng không thể siêu hồn. Như vậy, nàng sinh đôi tỷ tỷ chính là một cái rất tốt trợ thủ, lợi dụng nàng đối với Lê Mộng cứu hận, tuyệt đối thoải mái. Hết lần này tới lần khác Lê Mộng căn bản sẽ không nghĩ đến nàng sinh đôi tỷ tỷ có thể cùng nàng cùng một chỗ phục sinh. Vậy thì đắc ý. Đây cũng là Trương Dương vì cái gì nhất định muốn đem Lê Mộng trả về nguyên nhân thực sự. Mộng cảnh pháp tắc. Thân là mộng cảnh pháp tắc thiên thần, lại cũng không đủ mộng cảnh pháp tắc sử dụng, cũng coi là một chuyện cười. Lê Mộng tỷ tỷ từ đầu đến cuối thần sắc băng lãnh, ta có thể hay không hiểu rõ tiến thêm một bước tình huống. Bởi vì liền ta biết, trong thời gian ngắn nhất kiếm được đủ nhiều mộng cảnh pháp tắc phương pháp có rất nhiều, có thể chưa hẳn liền thật thích hợp ngươi. Đương nhiên có thể. Trương Dương cũng không chần chờ, liền đơn giản đem hắn tập kích Lê Mộng mộng cảnh thần quốc, kết quả bị mộng cảnh cổ thần tính toán, trực tiếp bị vườn không nhà trống. Mà chính hắn lại bởi vì là cái manh tân, sở dĩ bây giờ lại liền huấn luyện tân binh tài nguyên cũng không có, mặt khác hắn từ trong hiện thực mang tới thủ hạ bây giờ đang bị mộng cảnh chiều không gian cho bài xích, sở dĩ nhu cầu cấp bách mộng cảnh pháp tắc tới cứu gấp, mà vốn là hắn là muốn hướng Lê Mộng cầu viện, kết quả Lê Mộng dĩ nhiên đầu nhập thiên thủ nhân tộc vân vân.